Phu nhân sát thủ của Trùm Xã Hội Đen, tác giả Quyên Yun Ly. Giới thiệu: Diệp Tử Kỳ, Diệp Thiên, 24 tuổi, siêu sát thủ của tổ chức X8. Cô là trẻ mồ côi, 5 năm tuổi, được X đem về huấn luyện. Cùng với cô, người chị em Tô Tú Viên là bộ đôi nữ sát thủ nổi tiếng trong giới hát bang. Tử Kỳ và Tú Viên đều là cao thủ võ thuật bắn súng. Sở trường của Tử Kỳ là vũ khí công nghệ cao. Tú Viên là điều chế độc và vũ khí hóa học. Lúc không có nhiệm vụ, Tử Kỳ liền đắm mình trong thế giới tốc độ. Tay nghề lái xe của cô không có gì phải bàn cãi. Một lần, cả hai tham gia cuộc đua F1 xe của Tử Kỳ và một nam nhân đều về nhất. Tử Kỳ nào ngờ nam nhân đó chính là Mạc Kỳ Hàn, 28 tuổi, chủ nhân Mạc Gia, gia tộc có thế lực lớn nhất nhì của giới hắc đạo trên thế giới, cũng là nam nhân sẽ thay đổi cuộc đời của cô. Tô Tú Viên, Tô Khả Vân, X9, 24 tuổi, cũng là cô nhi, lớn lên cùng với Tử Kỳ. Những lúc rảnh rỗi, cô luôn miệt mài chế tạo vũ khí hóa học, độc dược. Mạc Kỳ Phong, 26 tuổi, em trai của Mạc Kỳ Hàn, từ nhỏ đã khắc khẩu với Mạc Kỳ Hàn, tinh thông võ thuật và bắn súng, cai quản hoạt động của bạch đạo của Mạc Gia. Chương 1, gặp. Tú Viên, dậy đi. Tử Kỳ. Tú Viên lờ mờ ngồi dậy, vẻ mặt còn ngái ngủ, cố gắng mở căng mắt ra. Đập ngay vào mặt là gương mặt thanh tú của Tử Kỳ, với nụ cười sang sảo, cùng đôi mắt hiệu ứng chó con. Tú Viên nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ sáng. Cô lại nhìn Tử Kỳ, nhăn nhó nằm xuống tiếp. Ai da, dậy đi bạn yêu à, không là trễ mất đó. Tử Kỳ lại kéo Tú Viên dậy. Tú Viên nhân thời tung một cú đá về Tử Kỳ. Tử Kỳ nhếch miệng cười, xoay mình dễ dàng né cú đá đó, thuận thế chộp cổ chân của Tú Viên, khóa cô nàng lại. Cậu còn đang ngái ngủ mà đòi đánh lại mình á? Cậu, mình giết cậu. Tú Viên dạy dùa. Tử Kỳ đứng dậy kéo Tú Viên vào nhà vệ sinh. Quãng đường từ giường tới nhà vệ sinh, Tú Viên nhất quyết sống mái với Tử Kỳ. Tiếc là cô thua. Bình thường cô đã không phải là đối thủ của Tử Kỳ, huống hồ cô vẫn đang mơ ngủ. 9 giờ cuộc thi mới bắt đầu. Cậu làm gì sớm vậy? Tú Viên nhăn nhó ló đầu ra hỏi. Cậu thật là mấy năm trước mình toàn làm khán giả, năm nay thì khác, cũng được chính thức đua rồi. Mình thật hào hứng à. Tử Kỳ mắt sáng rực, thao thao nói. Ừ, cô và Tử Kỳ đã rời khỏi tổ chức X được 2 tháng rồi, hợp đồng hết hạn, hai người không còn hứng thú với công việc sát thủ này nữa. Họ rời Pháp trở về Trung Quốc, đổi tên, họ và thân phận. Lúc làm việc, họ có dư được một số tiền tương đối lớn, đủ sống dư giả đến hết đời. Tú Viên thì mới học theo ngành bác sĩ ở Đại học Bắc Kinh, còn Tử Kỳ bản tính ham chơi nên chuyện học để sao vậy? Bây giờ bà nhảy cho đã trước. Tuy đã có cuộc sống ổn định, nhưng họ biết X vẫn luôn truy sát họ. Tử Kỳ, cậu lộ diện như vậy, là X. Tú Viên lấp lửng. Châu Á này là địa bàn của Mạc Gia, X không dám xuất hiện đâu. Tử Kỳ thông thả nói. Biết là vậy, nhưng Tú Viên luôn thấp thỏm và lo lắng. 8 giờ sáng, trường đua xe F1 lớn nhất châu Á đã chật kín người. Mỗi 2 năm một lần, giải thưởng rất hấp dẫn, nên dù tính chất cuộc đua rất là khắc nghiệt và nguy hiểm, thì số lượng tay đua tham gia vẫn rất là đông. Hơn 100 tay đua đến từ khắp nơi trên thế giới. Cuộc thi chỉ có 2 vòng, vòng 1 chia làm 10 bảng, mỗi bảng 10 xe. 10 xe dẫn đầu, mỗi bảng sẽ đua chung kết với quán quân lần trước và một tay đua đặc cách. Tử Kỳ thuận lợi về nhất bảng A, màn ra mắt cực kỳ hoành tráng. Cô bỏ xa các đối thủ, chiếc Ferrari Enzo F150 trị giá hơn là triệu đô, lao vùn vút, tốc độ chạy kinh khủng đến như vậy. Ở những khúc cua xử lý rất đẹp, khiến khán giả đứng ngồi không yên. Điều bất ngờ nhất chính là tay đua này lại là nữ. Tay đua nữ thì không lạ gì, chỉ có điều tay đua nữ lọt vào chung kết xưa nay chỉ có cô. Chiếc Ferrari ngạo nghễ cán đích, Cổ xà bật lên hệt như là phượng hoàng lửa tung cánh, một dáng người thon thả từ tốn bước ra. Áo rộng tớp trắng rộng kết hợp với áo thun ba lỗ ngắn hở vòng eo thon, quần sọc đỏ tôm đôi chân dài, làn da trắng muốt, tóc nào xoăn cột đuôi ngựa nhà bay bay trong gió. Mặt kính đèn to dài gần nửa khuôn mặt chỉ lộ ra nụ cười mê hồn. Nhìn cô giống như là một con nhóc quậy phá hơn là một tay đua F1 như mọi người nghĩ. Xe đã cho nhân viên kiểm tra, Tử Kỳ thông thả bước lại chỗ của Tú Viên. Sao? Thế nào? Tháo kính xuống, Tử Kỳ hất cằm hỏi. Vòng này cậu không qua được thì giải nghệ đi là vừa. Tú Viên nhả ra vài chữ, lại cắm cúi gõ vào laptop. Lúc Tử Kỳ đua, cô đã nghe mọi người bình luận, biết rõ khả năng của Tử Kỳ, Tử Viên chẳng lấy làm lạ. Ây da, thôi bỏ đi. Tử Kỳ ngồi xuống bên cạnh, cầm ly cà phê nóng thông thả. Đây, coi đi. Tử Viên thảy laptop lên đùi của Tử Kỳ, tiện tay giật ly cà phê. Ai vậy? Tử Kỳ nhướng mày. Quán quân F1 năm rồi, không phải là đối thủ của cậu. Đối thủ của cậu là người này, quán quân F1 4 năm trước. Hắn ta là một người bí ẩn, không ai biết được lai lịch của hắn cả. Cứ 3 năm, hắn tham gia một lần và đều về nhất. Nam, 28 tuổi, biệt danh Hắc Long, xe Pochi, vô địch F1, 3 lần, là quán quân kỳ thi đầu tiên. Tử Kỳ hoảng hốt. Chứng tỏ hắn đã thi đấu và thắng từ lúc hắn 16 tuổi, năm nay là đúng hẹn 3 năm trở lại của hắn. Sao? Sợ à? Tử Viên lộ vẻ hứng thú dựa vào Tử Kỳ. Cậu bị ấm đầu hay sao? Tử Kỳ này là ai? Tại sao lại phải sợ chứ? Tử Kỳ đẩy mạnh Tử Viên. Sau đó là một màn thuyên huyên Tử Kỳ level max của Tử Kỳ. Tử Viên đã miễn nhiễm với những tình huống như thế này nên để mặt Tử Kỳ bay cao, bay xa. Hai người đâu hay biết trong đám đông có một ánh mắt sắc lẻm đang theo dõi hai người. Cuộc đua năm nay thú vị đây. Một thân sơ mi đen ngồi trong phòng chờ lên tiếng. Lão đại, có cần điều tra không? Cần. Sau đó anh tựa vào ghế, nhắm mắt lại. Một anh chàng mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, tóc màu nâu bước lại, cúi người xuống mặt đối mặt với anh chàng sơ mi đen, tư thế cực kỳ ám muội. Anh! Cẩn thận đấy, em sẽ không nhường anh đâu. Ồ, chờ chú em vượt qua xe đỏ kia đi. Đâu? Anh chàng nhìn theo ánh mắt người anh, rơi vào tầm mắt hai người là hai cô gái đứng cạnh chiếc Ferrari đỏ. Anh chàng tóc nâu này chính là Mạc Kỳ Phong, và tất nhiên anh chàng áo sơ mi đen kia là Mạc Kỳ Hàn. Đến vòng chung kết, 12 tay đua 12 chiếc xe xếp thành hàng ngang trên đường đua. Tuy nhiên ánh mắt mọi người đều đổ dồn về ba chiếc xe ở giữa, một đỏ, một đen, một xám. Một cô gái cầm cờ bước ra giữa đường đua. Cô gái cầm cờ lên cao, khi tay của cô vừa hạ xuống, 12 chiếc xe. À, 11 chiếc xe lao đi như là tên bắn. Chiếc xe màu đen vẫn đứng im, mọi người bắt đầu nhốn nháo. Mặc Kỳ Hàn một tay gác lên cửa xe, một tay đặt lên tay lái, ngón tay gõ gõ vô lăng. Khi chiếc xe cuối cùng đã xa 1 km, chiếc xe đen mới gầm rú phóng đi. Trên đường đua lúc này, xe đỏ và xám kè kè nhau dẫn đầu, tốc độ hai xe thật kinh khủng, 200 km/h. Và một điều khiến cho khán giả không tin vào mắt của mình nữa là chiếc xe đen kỳ lạ kia chẳng may chốc vượt qua 9 chiếc xe và thẳng tiến đến 2 chiếc xe dẫn đầu. Hả? Anh, em tưởng anh bỏ cuộc chứ? Kỳ Phong mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng, miệng không ngừng cười nói. Hai người này là anh em sao? Tử Kỳ lẩm bẩm. Phía trước có một khúc cua hơi gấp, các tay đua lần lượt giảm tốc độ, chỉ có Tử Kỳ là vẫn duy trì tốc độ, vì thế vượt lên dẫn đầu. Cô ta điên! Anh cũng điên nốt rồi! Kỳ Phong chưa nói xong thì đã thấy Kỳ Hàn tăng tốc vượt lên. Nhìn qua gương chiếu hậu, thay chiếc xe đen từ từ đuổi kịp, Tử Kỳ cười lạnh. Đến khúc cua vẫn là tốc độ đó, Tử Kỳ cho xe qua cua một cách dễ dàng. Tiếng rít xe vang lên chói tai, khán giả nín thở nãy giờ. Nhìn thấy cú rít xe thần sầu liền như là ông vỡ tổ, tiếng hô vang lên trần trời. Chiếc xe đen cũng không thua kém, bây giờ đã chạy ngang hàng với cô, theo sát là xe của Kỷ Phong. Qua vài khúc cua nữa, đội hình đua vẫn vậy. Gần đến đích, chợt Tổ Kỳ lẫn với Kỳ Hàng đều tăng tốc tối đa là 300 km/h. Kỳ Phong lắc đầu chịu thua. Khi cách vạch đích khoảng 500 m thì Kỳ Hàng bắt chợt phanh gấp rồi dừng hẳn. Tổ Kỳ chưa kịp nhận ra chuyện gì thì xe cô đã qua vạch đích. Cô phanh xe, tức giận bước xuống. Vừa lúc xe Kỳ Hàng chạy tới, mặc cho Kỳ Hàng chậm rãi bước xuống, tụi người vào thành xe, mặc Kỳ Phong cũng đi tới coi trò hay sắp diễn ra. Anh, làm vậy là có ý gì hả? Nhìn bộ dạng tứ đến đỏ mặt của Tử Kỳ, mặc Kỳ Hàng cảm thấy hơi hứng thú cho hành động của cô. Anh, ngay cả cách tôn trọng đối thủ cũng không biết hả? Tử Kỳ cắn môi, tức giận đã lên đến cực hạn. Coi cô là gì chứ? Cô tập trung thi đấu, còn anh coi như là trò đùa. Tử Kỳ, bỏ đi, chúng ta về. Tử Vi nhìn thấy thái độ của Tử Kỳ, rồi nhìn vẻ lạnh lùng của Mạc Kỳ Hàng, cùng với vài người ao phục đen đứng xung quanh, nên biết người này lai lịch không phải là tầm thường, không nên dính vào thì tốt hơn. Cậu, buông mình ra. Cậu làm loạn, gây chú ý, lỡ X phát hiện thì sao đây? Tử Vi thì thầm vào tai của Tử Kỳ. Ừ thì... Chưa nói hết câu, Tử Kỳ đã bị Tử Vi kéo vào xe. Ngồi ở ghế phụ, cô vẫn không yên phận, ló đầu ra hướng Mặc Kỳ Hàng là ó. Đừng để tôi gặp lại anh, nếu không, anh chết không đẹp đâu. Nhìn theo chiếc xe đỏ chói chạy đi, Mặc Kỳ Hàng khẽ nhếch miệng, quay người đi vào xe. Vừa quay qua đụng phải Mặc Kỳ Phong, với vẻ mặt ngợt ra nhìn theo hướng xe đỏ chạy đi. Gì thế? Mặt của anh nhíu mày. Anh, em yêu cô ấy mất rồi. Cô nào? Cô gái dịu dàng đó đó. Chúng mày yêu bao nhiêu lần rồi đây? Hừ, lần này là em yêu thật. Mặt em chui vào đầu, vào trong xe. Mặt sát chúng mày. Nói xong rồi anh rồ ga chạy đi. Hai chiếc xe đen cũng nhanh chóng bám theo. Mặt Kỳ Phong ngẩn tờ tan một lúc rồi lên tiếng. A Tư, điều tra cô gái đó. À không, cả hai cô gái ấy. Vâng, thưa lão nhị. A Tư bước lên cung kính hỏi. Vậy bây giờ về công ty trước, chơi đủ rồi. Nói xong anh cũng bước lên chiếc xe Porsche xám của mình chạy đi. Chương 2: Bị truy sát. Biệt thự Mặc Gia là biệt thự to nhất, sang trọng nhất, nằm trong khu biệt thự của giới nhà giàu. Tổng diện tích khu biệt thự là gần 100 mẫu đất, gồm có 4 khu: khu nhà ở, khu giải trí, khu y, khu căn cứ. Còn có một vườn hoa trải dài từ khu này qua khu kia. Khu nhà ở có 3 tòa nhà lớn nhỏ khác nhau. Nhà chính là một tòa nhà cao 4 tầng và một sân thượng. Tầng 1 là đại sảnh, tầng 2 có phòng khách và phòng ăn, tầng 3 có vài phòng ngủ, phòng làm việc, phòng để quần áo và phòng để sách của Mặc Kỳ Phong. Tầng 4 cũng giống với tầng 3 và là chỗ của Mặc Kỳ Hàng. Tòa nhà phụ 3 tầng, 28 phòng. Tầng 1 có 8 phòng, là chỗ của 8 thân cận của hai anh em Mặc Gia. Còn 20 phòng còn lại là của người làm vệ sĩ. Nhưng ai mà phải trực đêm hoặc làm ở Mặc Gia 24/24. Còn lại là nhà bếp và nhà ăn của nhóm người làm vệ sĩ. Khu giải trí gồm có sân banh, sân tennis, hồ bơi, sân đua ngựa, trường bắn, sàn võ, bowling, phòng karaoke, rạp chiếu phim, phòng bar nhỏ để mọi người bao gồm lão đại, lão nhị đến giải trí. Khu y là để trị bệnh, trị thương, có đoàn ngũ y bác sĩ cao tay do chủ tước, một trong 4 cận vệ thân tín của Mặc Kỳ Hàng quản lý. Khu căn cứ gồm có phòng giám sát camera toàn biệt thự, phòng họp và phòng vũ khí, các công dụng dụng cụ hỗ trợ kinh doanh và gara xe. Ngoài ra, Mặc Gia còn có một khu đào tạo huấn luyện đặc biệt ở ngoại ô. Mặc Kỳ Hàng nhàn nhã ngồi tựa vào ghế sofa, chân này vắt lên chân kia, một tay gác lên thành ghế, ngón tay gõ gõ xuống, một tay cầm ly rượu vang đỏ nhẹ, xoay xoay vòng, mắt chăm chú nhìn vào ly rượu. Thành Lòng không nhanh không chậm nói về lai lịch của Tử Kỳ và Tú Viên. Không có gì đặc biệt, là câu nói của hắn khi thành lòng dứt lời. Xem ra hai cô nàng này quả thật đã thành công, đến mức Mạc Gia cũng không tìm được kẻ hở. Bên Mạc Kỳ Phong cũng vậy, duy nhất biết được địa chỉ của Tú Viên cũng khiến cho anh chàng vui mãi không thôi. Buổi tối, Tú Viên có lịch học, tự kỳ một mình đi đến quán bar ám trà, quán bar lớn và xa xỉ nhất nhì thành phố. Ngồi trong một phòng VIP, Tử Kỳ lơ đễnh nhìn vũ công uốn éo trên sân khấu, rồi đám người nhảy múa điên cuồng dưới sàn. Ngáp một cái ngã người ra sau, chợt cái gì đó xẹt qua vào mặt, ghim vào trong ghế sofa, một viên đạn. Tử Kỳ vội vàng nhào ra ngoài. Chết tiệt, tổ chức X. Ta vội vã bấm điện thoại, Tử Viên đang học nên là tắt điện thoại. Vừa ra khỏi cửa thì một viên đạn khác lại bắn sượt qua tai cô. Một tên áo đen khác xuất hiện, hắn cầm súng ngắn, giảm thanh, bắn liên tục vào Tử Kỳ. Tử Kỳ né được, chạy lại cầu thang, định xuống dưới. Tên áo đen bắn tỉa lúc nãy từ cầu thang đi lên, Tử Kỳ đành chạy lên lầu. Xui xẻo lầu trên là lầu cao nhất, Tử Kỳ chạy thục mạng trên hành lang. Phập! Đạn ghim vào bắp chân của Tử Kỳ. Một viên đạn nữa lại tiếp tục vào trước bụng. Tử Kỳ loạn choạng lờ mờ, thấy hai bóng đen ở hai đầu hành lang đang tiến lại gần mình. Tử Kỳ sắp mất đi ý thức, ngã khuỵu xuống. Lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng mở cửa. Cô còn thấy một đám người mặc vest đen bước ra khỏi căn phòng, sau đó là hai tiếng súng vang lên đảnh lót. Xong rồi, vĩnh biệt Tú Viên. Tử Kỳ chậm chậm mở mắt, một mùi hương thoang thoảng lan vào mũi cô, toàn thân đau nhức vô lực, khiến cho Tử Kỳ rên khẽ một tiếng. Ừ. Tử Viên khẽ gọi. Tử Kỳ. Tử Viên, mình còn sống sao? Cậu dọa mình chết mất. Cậu hôn mê từ tối ngày hôm qua đến giờ đấy, gần một ngày rồi. Cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp từ tốn đi vào, trên người là áo blue trắng, là Chu Tước. Tôi là Chu Tước, mừng cô tỉnh lại. Tử Kỳ ngạc nhiên. Chào cô, đây là đâu, sao tôi lại ở đây? Tụ Viên nhìn Chu Tước, cô lưỡng lự không biết mở miệng như thế nào. Chu Tước cười rạng rỡ. Đây là Mạc Gia, cô bị thương nặng, được lão đại cứu về. Mạc Gia, không phải vậy chứ? Nhìn sang Tụ Viên chỉ im lặng gật đầu. Tụ Kỳ cảm thấy đồng mình ong ong, không xui xẻo đến thế chứ, vừa mới thoát khỏi X, bây giờ lại dính tới Mạc Gia. Chủ tư kiểm tra một lượt, rồi gật đầu với Tú Viên, ý bảo đã ổn. Chào tạm biệt hai người, chủ tư mỉm cười bước ra. Tới cửa, cô quay lại nhìn Tử Kỳ một lần nữa. Cô không có ý xấu, chỉ là muốn nhìn kỹ cô gái đã làm cho lão đại để mắt tới. Mà việc đó thì làm cho bọn họ khó hiểu không thôi. Miệng cô hé ra một nụ cười khó hiểu. Tối hôm qua, biệt thự Mạc Gia. Mạc Kỳ Hàn ôm Tử Kỳ bước ra khỏi xe, đi thẳng vào khu y phòng tốt nhất. Thấy trên người hắn bê bết máu, Chu Tước lo lắng chạy lại. Thành Long mở miệng. Lão đại không sao, là cô gái này bị thương. Lão đại không sao, Chu Tước thở phào. Vậy nhanh để cô ấy nằm xuống, tôi đi chuẩn bị. Tử Kỳ đã hôn mê từ lúc gục ngã tại quán bar, trong cơn mê sảng cô luôn miệng. Cứu Tú Phiên. Mạc Kỳ Hàn đã giao Tú Viên cho Mạc Kỳ Phong lo liệu. Sau mấy tiếng phẫu thuật, Tử Kỳ được đưa về phòng ngủ cạnh phòng của Mạc Kỳ Hàn trên lầu 4. Điều này đã làm cho người trên dưới Mạc Gia ai cũng mắt chữ A mồm chữ O. Mọi người đều biết đó là phòng ngủ của cô gái trước kia. Bây giờ Tử Kỳ lại vào ở phòng đó. Mọi người rì rầm to nhỏ, còn Thanh Long và Chu Tước nhìn nhau cười bí hiểm. Mặc cho Kỳ Phong tìm được Tú Viên ở trường, mặc cho cô đang học, anh thản nhiên vào lớp kéo cô ra, nói ngắn gọn tình hình của Tử Kỳ. Và cũng vì an toàn của cô đã đi theo anh về Mạc Gia. Về đến Mạc Gia đã là 9 giờ đêm, Tử Kỳ đã ở trong phòng phẫu thuật 2 tiếng, còn có Chu Tước trong đó. Ở ngoài Tú Viên và Mạc Kỳ Phong còn có cả quản gia và vài người nữa. Mạc Kỳ Hàn đang ở trong thư phòng cùng với Thanh Long và Huyền Vũ. Lão đại là người của X. Hai tên đó khi bị ta bắn đã tự tử. Bị X truy sát, xem ra đã đắc tội với người nào đó có thế lực, hoặc hai cô gái này không phải là người bình thường. Huyền Vũ và Thành Long lần lượt nói. Bạch Hổ gõ cửa bước vào, anh mới đi làm nhiệm vụ từ thành phố A về. Lão đại, nhiệm vụ đã xong. Tốt. Nghe nói lúc nãy có việc. Thành Long cài vấn tắt chuyện cho Bạch Hổ. Bạch Hổ là biết rõ về tổ chức X nhất. Anh trầm mặt một lúc rồi lên tiếng. Tổ chức X khi ra tay làm phi vụ thì sẽ không chọn địa điểm đông đúc như là quán bar. Thường thì sát thủ của họ sẽ ra tay ngay nhà riêng của mục tiêu. Khi ra tay, mọi mục tiêu là một sát thủ. Các sát thủ khác chỉ phụ trách yểm trợ. Đó là quy tắc của họ. Còn tình huống này có thể xác định là hai cô gái không là đối tượng bị người khác thuê giết. Trùng hợp là hiện giờ X đang truy sát hai sát thủ vừa hết hợp đồng và ly khai X là X8 và X9. Vậy thì chỉ có một kết luận. X8 và X9 khả năng cao là vậy. Đã hết hợp đồng sao lại phải truy sát? Cái này tôi chịu, hỏi thẳng họ thì biết chứ gì. Mà Kỳ Hàn giờ mới lên tiếng. Sự bí mật về chuyện này. Dạ vâng. Anh, Mạc Kỳ Phong đi vào. Sao rồi? Vẫn đang phẫu thuật, có chuyện gì sao? Mạc Kỳ Phong thấy vẻ mặt mọi người căng thẳng liền hỏi. Bạch Hổ kể lại cuộc nói chuyện, Mạc Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống, bốn người rơi vào im lặng, mọi người một suy nghĩ. Một lúc sau, bốn người đi đến phòng phẫu thuật, vừa nhìn thấy Tú Viên, tâm trạng họ lại dấy lên một cái gì đó khó tả. Có lẽ do cô là X9, mặc dù đã ly khai khỏi X, nhưng vẫn chưa xác định được giữa họ là thù hay là bạn. Tại sao chúng lại muốn giết cô? Mặc Kỳ Hàn lạnh lùng nhìn Tú Viên. Tú Viên bỗng thấy lạnh sống lưng. Người đàn ông này là Mặc lão đại nổi tiếng trong hắc đạo, cả người tỏ ra hàn khí, giọng nói thâm trầm khó đoán. Tôi không biết. Tú Viên mà không đổi sắc, tuy có an ngại, nhưng dù gì cũng từng là sát thủ chuyên nghiệp, khí chất cũng lạnh hơn người. Xem ra hai cô cũng đắc tội với người không tầm thường. Toàn tổ chức X phải ra tay. X là gì? Tú Viên cắn môi. Cô không biết thì thôi vậy. Mà Kỳ Hàn vừa dứt lời thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, bàn cà được đẩy ra, Tử Kỳ mắt nhắm nghiền xanh xao nằm im trên đó. Tú Viên mắt đỏ hoe. Tử Kỳ. Chủ tư tháo khẩu trang ra. Đạn đã lấy ra, cô ấy không sao rồi, mắt máu hơi nhiều, còn bồi bộ kỹ lưỡng. Mặc Kỳ Phong nói, tạm thời hai người cứ ở đây, tổ chức X sẽ không tha cho hai người đâu. Tụi Việt im lặng suy nghĩ rồi thở dài. Vâng, cảm ơn các anh. Mặc Kỳ Phong cười cười. Tôi đang theo đuổi em, nên sẽ có trách nhiệm với em. Anh đồ tâm thần. Tú Viên ngây người. Đám người xung quanh ngẩn tò tay một lúc. Mặt của Mạc Kỳ Hàn vẫn không biểu cảm. Anh hiểu quá rõ cậu em trai dở hơi này mà. Chương 3. Quyết định. Chủ tước ra khỏi phòng. Tử Kỳ và Tú Viên trò chuyện một lát. Tú Viên kể cho cô chuyện hai anh em mặt xa, rồi chuyện tối qua, và cả chuyện họ đã biết cô là ai. Cậu nằm đây đi, mình quay về nhà lấy một số đồ. Không được, biết đâu X. Không sao đâu, có người của Mặc Gia sẽ đi với tớ mà. Ừ. Mặc Kỳ Phong, tôi đảm bảo sự an toàn cho cô ấy, cô không phải lo. Mặc Kỳ Phong nháy mắt với Tú Viên. Tú Viên lườm anh. Tự kỳ cơ hồ đoán được có gian tình trong đây. Dì Hạ mang đồ ăn và thuốc vào. Tú Viên nói với Mặc Kỳ Phong là chờ Tử Kỳ ăn uống xong rồi đi. Tú Viên đi rồi, dì Hạ đỡ Tử Kỳ ngồi tựa vào thành giường, rồi đi ra ngoài. Cô vội tài lấy laptop của Tú Viên để lại cho cô. Cô lên mạng tìm thông tin của hai anh em Mặc Gia. Mặc Gia hoạt động ở cả hai mảng Bạch Đạo và Hắc Đạo. Bạch Đạo do Mặc Kỳ Phong quản lý, gồm kinh doanh, bất động sản, nhà hàng, khách sạn, resort. Hắc Đạo do Mặc Kỳ Hàn quản lý, gồm chuỗi sông bạc, quán bar nổi tiếng khắp thế giới. Mặc Kỳ Hàn năm nay 28 tuổi, Mặc Kỳ Phong 27, anh em ruột. Mặc Kỳ Hàn lên nắm quyền Mặc Gia năm 18 tuổi. Người đàn ông Mặc Kỳ Hàn này quả thật đáng sợ. Tiếng mở cửa vang lên, cô ngẩng đầu dậy, là anh. Vội cắp laptop lại, cô căng thẳng nhìn anh. Anh dừng lại nhìn cô chầm chầm. Tử Kỳ không chịu được nữa, đành lên tiếng. Này, anh nhìn gì mà nhìn ghê vậy? Cảm ơn, Tử Kỳ nói. Tôi chỉ muốn dùng hành động. Thế anh muốn tôi báo ơn như thế nào đây? Nói trước, tôi không dùng thần báo đáp đâu. Mặc Kỳ Hàn cười cười, ánh mắt thì vẫn lạnh lùng không thuyên giảm. Anh chậm chậm tiến lại gần cô, cúi người mặt đối mặt với cô. Mạng của cô là cho tôi nhặt về, nên bây giờ cô đã là người của tôi, đúng không nào? Tự Kỳ á khẩu, một lúc sau cô ấm ức mở miệng. Vậy nếu là người của anh, tôi phải làm những gì? Kỳ Hàn đứng thẳng người, hai tay cho vào túi quần, xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhàn nhã mở miệng. Cô nói thử xem. Tự Kỳ đầu tiên là suy nghĩ hắn sẽ bảo cô lấy thần báo đáp. Không được, cô thà chết chứ không làm vậy. Làm việc cho hắn đúng là cô dư sức làm, nhưng hắn có nhiều thuộc hạ bản lĩnh hơn người, cô thì có là gì? Cuối cùng vẫn quay về ý nghĩa ban đầu. Tự Kỳ cúi gằm mặt lẩm bẩm. Tôi đã nói rồi, không dùng thần báo đáp mà. Mặc Kỳ Hàn bật cười thành tiếng. Cô nàng này thật thú vị. Anh đứng dậy, nhìn cô cười cười, nhả ra hai chữ. Đúng, là dùng thân báo đáp. Tôi... Không được để người khác biết cuộc nói chuyện này. Mặc Kỳ Hàn lạnh lùng xoay người đi. Tự Kỳ thầm than trách ông trời. Hai ngày sau đó, căn nhà của Tự Kỳ và Tú Viên bỗng nhiên bốc cháy một cách bí ẩn. Thế là hai người đành ở lại mặt xa. Sau hai tuần tịnh dưỡng, Tự Kỳ đã khôi phục hoàn toàn. Tu Viện đã bàn tính tới chuyện rời mặt xa. Vì chuyện mà Kỳ Phong đã thuyết phục Tu Viện rất nhiều lần, nhưng cô đều để ngoài tay. Còn Mặc Kỳ Hàn, tìm tôi có việc gì? Tự Kỳ hỏi. Đi với tôi. Anh chờ một chút, tôi đi chải tóc thay đồ. Chưa kịp nói hết câu, Mặc Kỳ Hàn đã ném cho cô cái áo khoác dài, rồi kéo cô ra ngoài. Cô chỉ mặc một cái áo phông mỏng và quần bò lửng. Tóc chưa hơi rối, nhưng vẫn đẹp, đủ thu hút ánh mắt của người khác. Anh lời cô đến sân tập bắn, bốn người Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước đã ở sẵn trong sân. Tự Kỳ thấy trường bắn, lòng bỗng nhiên căng thẳng. Đau tay tôi, anh đưa tôi đến đây làm cái gì? Tất nhiên là để cho em bắn súng. Tôi làm gì biết bắn chứ? Lạ thật. Tại em có vết chai rất rõ, đoán không làm là do cầm súng. Anh đoán mò rồi. Vậy sao? Không để cho Tự Kỳ có thêm phản ứng nào, anh đã rút súng ra bắn một phát chỉ thiên, rồi chỉ thẳng vào mi tâm của cô. Cô trợn mắt ngạc nhiên. Anh cười khẩy rồi buông súng xuống. Em đã thua. Em chỉ ngạc nhiên mà không sợ hãi. Người bình thường thấy súng đã sợ đến mức nổi năng lộn xộn. Tại sao vậy? Vì em đã quá quen với nó. Tôi nói đúng không? X8. Tự Kỳ hít một hơi khôi phục với cái vẻ bình thản. Anh sẽ làm gì tôi chứ? Mặc Kỳ Hàn tiến lại gần, đặt khẩu súng vào tay của Tự Kỳ. Đừng lo, hiện giờ em đã là người của tôi, không còn là X8 Diệp Thiên nữa. Mà đã là người của tôi thì tất nhiên phải kiểm tra năng lực một chút chứ. Hắn không xiết mình sao? Tự Kỳ khó hiểu. Mặc Kỳ Hàn bá đạo nói thêm. Tôi đã cho loan tin X8 và X9 đã chết. Bây giờ hai người hãy ngoan ngoãn là người của mặt xa, đừng nghĩ đến việc trốn. Nhớ đấy. Tự Kỳ suy nghĩ. Bây giờ họ thật sự không còn cách khác. Tại mắt của X ở khắp nơi, làm người của mặt xa cũng không phải là không tốt. Ít nhất nếu X biết họ còn sống, lại biết họ là người của mặt xa, thì có cho kim cương X cũng không dám đồng thủ. Nghĩ vậy, Tự Kỳ dương đôi mắt thỏa hiệp với Mặc Kỳ Hàn. Tốt. Mặc Kỳ Hàn khẽ nhếch mép. Nói xong, anh thong thả đi lại ghế ngồi. Vừa lúc đó, Tu Viên và Mặc Kỳ Phong cũng chạy lại. Tu Viên thấy Tự Kỳ cầm súng, cùng với nụ cười khó hiểu của Mặc Kỳ Hàn, cô lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Ít nhất, cô chắc chắn hai người đã bị lộ lai lịch. Mặc Kỳ Hàn, Tú Viên, cô cũng tham gia đi. Một câu nói bình thường nhưng có ý sao lệnh rõ ràng. Tử Kỳ, thế này là sao đây? Tử Kỳ nói rõ ràng với Tú Viên. Tú Viên lưỡng lự, cô không muốn dính đến thế giới ngầm đang tối nguy hiểm này nữa. Nhưng Tử Kỳ đã quyết, cô không thể bỏ Tử Kỳ. Những lời Tử Kỳ nói rất là có lý. Cô nhìn Tử Kỳ, rồi vô thức nhìn Mạc Kỳ Phong. Cuối cùng gật đầu, Mạc Kỳ Phong mừng quýnh, hôn cô một cái rõ to trên trán. Cô đẩy anh ra. Tử Kỳ ngẩn người, rồi bật cười. Hai người đã tình tứ tới mức này rồi sao? Nhanh đây. Tử Viên lườm cô, Mạc Kỳ Phong thì cười ha hả. Tiến hành kiểm tra. Mạc Kỳ Hàn lạnh lùng lên tiếng. Đầu tiên là bắn mục tiêu đứng yên cách 50m và 100m. Cả Tử Kỳ và Tử Viên đều 10 phát liên thanh trúng hồng tâm. Những người chứng kiến đều hóa đá, đến Mạc Kỳ Hàn cũng phải gật đầu khen ngợi. Tiếp theo là mục tiêu di chuyển 50m. Tử Kỳ hai tay hai súng, mở súng 5 phát hồng tâm, trúng ngay hai bia di chuyển. Tử Viên có một phát lệch chọt hồng tâm. Mọi người là một lần nữa hoa đá. Hai người họ thật là con gái sao? Có lẽ so với Huyền Vũ, là người bắn súng giỏi nhất trong bốn thần tính của Mạc Kỳ Hàn, cũng không hề thua kém. Bỗng có một người chạy đến, nói gì đó với Thanh Long. Thanh Long khẽ nhướng mày, khom người nói với Mạc Kỳ Hàn. Mạc Kỳ Hàn nghe xong, đứng dậy lại gần Tử Kỳ. Đi thôi, có việc làm. Đi đến một nơi em có thể dùng thân mình và cả đầu óc để phục vụ cho tôi. Hả? Không, không được. Đi. Mạc Kỳ Hàn kéo Tử Kỳ ra khỏi sân bắn, hướng đến khu căn cứ mà đi. Bọn người kia nghe được đoạn đối thoại ngắn mà ngẩn người. Lão đại của họ và Tử Kỳ rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào vậy? Đi vào khu căn cứ, đến một căn phòng lớn kiến trúc đẹp đẽ hiện đại. Mở cửa ra, Mạc Kỳ Hàn lôi Tử Kỳ vào trong, quàng cô xuống ghế sofa. Tử Kỳ đụng đầu vào sofa đau đớn, tức giận hét to. Tôi đã nói rồi, thà chết chứ không đem thân báo ơn đâu. Hai tay còn che chắn ngang ngực. Lời nói có âm độ cao vút, rõ, to, làm cho người của Mạc Kỳ Phong mới bước vào, cùng với mấy chục người đang ngồi trước mấy chục màn hình vi tính, nghe không sót một chữ. Mạc Kỳ Hàn cười rõ to. Thì ra em nghĩ như vậy. Đúng thật là. Chứ còn gì nữa? Vậy không phải chuyện đó sao? Không có khả năng. Tử Kỳ hai mắt sáng rỡ. Hè, mà hài quá. Không có gì nên hồn mà còn tự tin. Bị dọa nguyên gáo nước lạnh, Tử Kỳ soi máu hét lên. Anh! Tôi không rảnh rồi cò với em lo giải quyết chuyện này cho tôi. Nói xong đẩy Tử Kỳ là bàn điều khiển máy vi tính, một nhân viên thông báo tình hình. Thì ra hệ thống máy tính chứa dữ liệu của mặt xa bị một ai đó xâm nhập, nhưng nhân viên ở đây chỉ có thể khống chế, chứ không thể nào phá giải được. Mạc Kỳ Hàn muốn Tử Kỳ đem khả năng công nghệ của cô giải quyết chuyện này, và đó chính là hành động dùng thân mình báo đáp mà Mạc Kỳ Hàn nói. Tử Kỳ dở khóc dở cười, tên này thiệt là làm cô muốn giết người mà. Tử Kỳ và Tử Viên đi đến chỗ điều khiển chính, ở đó có 10 màn hình lớn, mỗi cái khoảng 70 inch. Trong mỗi màn hình lại chia thành 10 phần nhỏ. Ở khắp biệt thự mặt xa này có hơn 100 cái camera gắn ở mọi ngóc ngách. Dữ liệu toàn bộ về mặt xa có thể bị đánh cắp, thật không thể tưởng tượng được. Trên một vài màn hình thỉnh thoảng xuất hiện sự nhiều tín hiệu. Tử Kỳ, cái này là chương trình xâm nhập X4A1. Tử Viên nói. Tử Kỳ gật đầu tán thành. Hai người nhìn nhau không ai bảo ai, mỗi người một máy. Tài bắt đầu lướt trên bàn phím. Tử Viên đã phân tích sự nhiễu tại máy chủ. Tử Kỳ thì đi khắp các máy con. Cô vẫn chăm chú trên máy, không ngẩng đầu. Hỏi các nhân viên IT bây giờ đang đứng hết sang một bên. Các anh, ai biết giải sóng IBC? Tôi. Tốt, ngồi tại máy này, tiến hành giải sóng. Vâng. Tử Kỳ lại sang một máy khác. Sóng XYZ. Tôi. Tốt, anh máy này. Cứ thế, Tử Kỳ sắp xếp các nhân viên mỗi người một máy, tiến hành phân tích, giải sóng tập hợp. Sau đó, cô lại quay về ngồi vào máy tính chủ thay cho Tử Viên. Tử Viên bắt đầu đi xung quanh, quan sát những nhân viên IT. Những người chứng kiến hết nhìn Tú Viên là nhìn sang Tử Kỳ. Hai cô gái này thật ngoài sức tưởng tượng của họ. Nửa tiếng sau, Tử Kỳ dừng tay, ngước nhìn Mạc Kỳ Hàn và nở nụ cười rạng rỡ. Lão đại, đã xong. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không quên khen ngợi hai cô gái. Tử Viên cũng cười cười nhìn Mạc Kỳ Phong, còn anh ta thì trìu mến nhìn Tú Viên. Tử Kỳ nhìn chăm chăm họ, rồi nở một nụ cười sâu hơn. Mạc Kỳ Hàn đại giờ nhìn Tử Kỳ, ánh mắt chợt lóe lên một tia khó đoán. Anh bước lại gần Tử Kỳ, hai người rất là sát nhau. Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, nhả ra hai chữ. Rất tốt. Bạch Hổ đột nhiên lên tiếng. Cho tôi hỏi, những nhân viên ở đây đều là những IT thuộc hàng cao cấp của thế giới. Không có cái loại nhiễu loạn nào là họ không biết. Tại sao các cô... Đây là X4A1, một đòi xâm nhập hệ thống do X4 tạo ra. Tôi và Tử Kỳ có giúp X4 một tay nên hiểu được nguyên lý của nó. Nhưng X4 đã rút lui khỏi X gần 7 năm rồi, không có bất kỳ tin tức gì, tự dưng lại xuất hiện. Có khi nào X? Không có khả năng. Nếu là X sẽ dùng A8B1, phần mềm xâm nhập tối ưu nhất. Đối tượng là mặt xa, X sẽ không lơ là. Còn X4A1 có thể là hỗn thần với hệ thống máy tính thường, nhưng với hệ thống tiên tiến của mặt xa thì có thể thâm nhập chứ không lấy được tin. Vậy kẻ làm ra việc này hẳn là đã đánh giá thấp mặt xa. Chương 4, gần gũi. Bốn ngày nay, nhờ tài ăn nói trời phú của Mạc Kỳ Phong, Tu Viện đã đồng ý đi Hawaii với anh 2 tháng. Tu Viện còn đòi dắt theo Tử Kỳ, nhưng Tử Kỳ không muốn làm cái bóng đèn. Thấy là trong khi hai người nào đó vui vẻ ở Hawaii, thì cô ở mặt xa cũng kiếm việc để bớt buồn chán. Mạc Kỳ Hàn không cho cô ra khỏi cổng nửa bước, thành ra suốt ngày cô chạy lăng xăng khắp nơi, rồi đi qua khu y tìm Chu Tước, xong rồi lại ở ngoài vườn hoa nói chuyện với Tiểu Cát. Một chú chó Samoyed màu trắng muốt được Mạc Kỳ Hàn nuôi đã 4 năm. Tiểu Cát rất khôn, ăn khỏe nên rất là to tướng. Nhưng mà một người như là Mạc Kỳ Hàn lại nuôi giống chó đáng yêu như vậy thì có vẻ là không thỏa đáng. Cô tự hỏi, nhưng bọn Thanh Long chỉ cười cười không trả lời. Cô cũng lười hỏi thêm. À không, còn có một vấn đề nữa là chưa bao giờ cô thấy Mạc Kỳ Hàn vuốt ve hay thậm chí là lại gần Tiểu Cát. Anh Hồ, người làm phụ trách chăm sóc Tiểu Cát, nói anh được thuê về mặt xa, chăm sóc nó đã được 4 năm. Trong thời gian đấy, số lần lão đại lại gần Tiểu Cát chắc là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng lão đại lại rất là quan tâm Tiểu Cát, nên anh luôn chăm sóc Tiểu Cát kỹ lưỡng. Tự Kỳ vô cùng khó hiểu, nhưng cô chả buồn hỏi rõ, không liên quan đến cô. Cô vốn rất thích Tiểu Cát, nên hôm nay cô nói với anh Hồ là cô sẽ chăm sóc. Tiểu Cát sẽ ở chung chỗ với cô. Anh Hồ nhìn cô rồi điện thoại cho Thanh Long, nói về tình hình. Và sau đó cô đã được toàn nguyện mang Tiểu Cát về phòng. Tiểu Cát à, từ nay chị sẽ chăm sóc mày, yêu thương mày, chịu không? Tiểu Cát như là hiểu ý, dụi dụi đầu vào lòng cô, rồi nằm ở xuống. Nó rất to, cộng thêm một bộ lông xù mượt mà trắng tinh, nhìn cứ như là một cục bông gòn cỏ bự đè lên cô vậy. Á, mày nặng quá! Cô cười ngặt nghẽo. Tiểu Cát còn lè lưỡi liếm liếm lên mặt cô nữa. Một người một chó cứ thế mà vui vẻ hết một ngày. Đã một tuần nay, cô không gặp mấy người Mạc Kỳ Hàn lấy một lần. Nghe Chu Tước nói là họ đi Macau có việc. Trong biệt thự chỉ còn có Bạch Hổ, Chu Tước cùng quản gia trông coi mọi việc. Cô vẫn lịch trình xem phim, rồi đi dạo trong vườn hoa, rồi đi nói chuyện với Chu Tước, rồi với mấy bác làm vườn, mấy người trong bếp, người làm rồi đến anh gác cổng, vệ sĩ trong khu biệt thự. Một tuần, cô đã biết được rất nhiều về mặt xa. Thí dụ như ở đài bản doanh, mặt xa này có hơn mấy trăm người, hơn nữa là vệ sĩ được mặt xa đào tạo kỹ lưỡng. Quan trọng nhất là cổng ra vào, vì hàng ngày có rất nhiều tớ mặc vest đen đi ra đi vào để báo cáo công việc, nên việc bảo đảm an ninh rất là công phu để tránh việc kẻ địch xâm nhập. Việc tuyển người làm giúp việc đều cô cùng nghiêm ngặt. Rồi việc đến nơi đây chính là bộ não của mặt xa. Mỗi tháng đều có họp của các nhân vật trụ cột của mặt xa

sao hôm nay mình thục nữ vậy chứ? Thế rồi mọi người bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn họ không im lặng như là cô nghĩ. Họ bàn rất nhiều việc, nào là địa bàn. Cô nghe mà chóng mặt. Lão đại à, thiết bị định vị chúng tôi đã cải tạo thành công, nhưng vỏ của nó chưa chọn được vật liệu gì thích hợp cả. Sau đó, họ lại đưa ra một loạt nguyên vật liệu, nhưng đều không đạt yêu cầu. Cái đạt yêu cầu thì là cái loại quý hiếm, giá thành quá cao. Dùng hợp chất ABC đi. Tự Kỳ lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào chén cơm. Là gì? Bạch Hồ hỏi. Cái này nên hỏi Tú Viên. Lúc trước tôi có nghe cô ấy nói, đây là hợp chất rất bền và dễ tạo ra, rất thích hợp cho những thiết bị nhỏ như là nghe lén, thiết bị định vị. Ý hay, lát nữa tôi sẽ liên lạc với lão nhị. Bạch Hổ hưng phấn. Bữa cơm nhanh chóng trôi qua, cũng đã 8 giờ tối, đám người thành lòng ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Tự Kỳ lẹo đẻo theo Mặc Kỳ Hàn lên lầu. Ngang qua thư phòng, anh mở cửa đi vào trong. Cô định về phòng của mình thì nghe anh gọi lại. Vào đây. Cô căng thẳng đi vào. Lão đại, có gì căng dặn? Anh ngồi xuống sofa, ngẩng mặt. Lại đây. Vẫn là giọng nói trầm trầm nhưng đầy uy lực. Cô tiến lại gần anh một chút. Chợt anh nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô ngồi lên đùi anh. Ôm chặt cô trong tay, đầu anh vùi vào tóc cô. Lão đại à. Ngồi im. Hơi nóng từ môi anh vả vào gáy cô cảm thấy người mình cứng đờ. Hai người duy trì tư thế này suốt 15 phút, cô đang không biết phải làm sao, thì anh bất chợt lên tiếng. Dạo này, ở đây em làm gì? Tôi rất chăm chỉ, không quậy phá. Ừ, giọng của anh phảng phất ý cười, xoay cô ngồi ngang trên đùi anh, nhìn gương mặt nghiêng của cô, anh chợt khẽ cười. Tôi lấy thần bảo đáp rất nhiệt tình, đúng không? Thế rồi chả biết lấy dũng khí ở đâu, cô liền thuyền kể cho anh nghe về những việc mình làm, cô còn đề cập tới Tiểu Cát. Em thích chó, để tôi mua cho em một con khác. Không không, tôi có Tiểu Cát là được rồi. Ừ, anh nhìn cô chầm chầm, lại vùi đầu vào cổ của cô. Mà làm sao lão đại lại thích giống chó Samoye thế? Không giống với tác phong của anh. Cô chưa nói xong thì anh đã đỡ cô đứng dậy. Em về phòng đi. Ờ, vâng. Sự thay đổi tức thì của anh làm cô hơi tò mò. Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, người mặt xa đều cười lắc mà không đề cập đến. Vẻ mặt ai cũng không tự nhiên. Bỗng dưng cô muốn biết rõ ngọn ngành quá. Đang nghĩ ngợi, chợt mắt của cô sáng lên. Đúng rồi, Mặc Kỳ Phong, Tú Viên. Tú Viên của cô. Thấy là cô đem chuyện trong lòng ra, kể với Tú Viên, rồi nhờ Tú Viên điều tra từ Mặc Kỳ Phong. Và cũng qua cuộc nói chuyện, Tú Viên đã thông báo cho cô rằng cô ấy chính thức nhận lời yêu của Mặc Kỳ Phong. Ôi, bạn cô chấp nhận anh ta nhanh vậy, thật không giống với phong cách lạnh lùng bất cần của Tú Viên gì cả. Cô đã bị Tú Viên cho ra rìa rồi. Tự Kỳ đau khổ lăn qua lăn lại trên giường. Tiểu Cát nghiêng đầu nhìn cô, nhưng nhanh chóng quay lại với trái banh đồ chơi của nó. Chương 5, lần đầu sát cánh. Sáng hôm sau, Tố Viên gọi điện cho Tố Kỳ, kết quả là không thu được gì, nhưng Tố Viên hứa là sẽ mò được thông tin cho cô muốn. Tố Kỳ thay đồ chạy tóc xong, thì dắt Tiểu Cát ra ngoài, cô lại tiếp tục công việc thường làm ở vườn hoa, miệng ngâm nga vài câu hát. Tiểu Kỳ, hôm nay có việc gì mà vui thế? Mẹ bác làm vườn cười hỏi. Dạ, không có gì ạ. Có phải lão đại đã về nên là vui vẻ hay không đây? Không phải à, không phải đâu. Tự Kỳ ngượng đỏ mặt, cười cười, rồi tiếp tục tưới đám hoa hồng. Trên thư phòng lầu 4, Mặc Kỳ Hàn đang đứng bên cửa sổ to, tay cầm tách cà phê nóng, nhìn xuống vườn hoa, miệng khẽ vẽ ra một nét cười, như có như không. Lão đại, Thành Long bước vào, anh đi đi lại lại cạnh Mặc Kỳ Hàn, mắt cũng nhìn xuống vườn. Lúc này Tự Kỳ đã xong việc, đang nghịch với Tiểu Cát. Nụ cười không ngớt trên môi, khiến người nào đó khẽ động tâm. Mặc Kỳ Hàn và Thành Long thong thả đi xuống phòng ăn ở lầu 2. Tự Kỳ đang lay hoay, xếp chén dĩa. Thấy hai người đi vào, cô mỉm cười cúi chào. Lão đại, mời dùng bữa sáng. Ba người Bạch Hổ cũng bước vào. Huyền Vũ hơi ngạc nhiên trước hành động của Tử Kỳ. Bạch Hổ và Chu Tước thì đã quen nên chỉ cười cười. Em cũng ngồi xuống luôn đi. Không, như vậy là không được. Cô đã nghe dì Lưu trong bếp nói rằng bàn ăn này chỉ có lão đại, lão nhị và nhân vật có vai vế trong mặt xa. Bốn người thành lòng thầm kêu trời. Cô dám khẳng định lão đại à? Tôi không nói hai lời. Mà khi hai nhướng mày nhìn cô. À vâng. Cô cúi đầu ngồi xuống. Có vẻ em thích làm việc nhỉ? Lão đại đã nói tôi là người của mặt xa, nên tôi ở mặt xa vẫn nên phải làm việc chứ. Ai bảo em làm những việc đó? Tại lão đại không bảo tôi phải làm gì. Tôi thấy mấy việc đó đơn giản, cho nên là... Sao là vậy à? Mọi người tiếp tục bữa sáng. Ăn xong đám người thành lòng vội vã, chuẩn bị gì đó. Chắc lão đại lại đi ra ngoài rồi. Anh chuẩn bị đi ra ngoài à? Những lúc gấp gáp, cô luôn quên gọi một tiếng lão đại. Anh nhìn cô chầm chầm, anh không tức giận, chỉ thấy có một chút ấm áp đâu đó, miệng nở một nụ cười nhẹ. Ừ, cẩn thận đấy. Cô buộc miệng, ngay cả cô cũng không hiểu sao mình lại nói như vậy. Anh khẩn lại quay đầu nhìn cô vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo anh. Đi thay đồ, em đi với tôi. Tôi? Ờ vâng. Tự Kỳ liêu ríu chạy lên lầu. 5 phút sau cô chạy như bay xuống. Anh đang đứng ở cửa ra vào. Lại đây. Vâng. Cô hững hờ chạy lại. Anh kéo cô vào ngồi chung xe với anh. Đoàn xe 5 chiếc nhanh chóng lăn bánh. Vui thế cơ à? Vâng. Lão đại à, tôi ở trong mặt xa đã hơn tháng chưa được ra ngoài, gần cốt sắp một đến nơi rồi. Anh không nói gì, cười cười nhìn cô. Hôm nay cô mặc một áo phông đen rộng, tay ngắn, quần jean tối màu, giày thể thao cũng đang nót, tóc nâu cột cao, vài cọng tóc mai rớt xuống tay. Thấy anh nhìn cô từ trên xuống dưới, cô cười cười nhìn anh, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành Long ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng khó hiểu nhìn cô, rồi lại nhìn anh. Một giờ sau họ lại lên một chiếc máy bay tư nhân, lúc này cô mới phát giác ra là họ đi ra nước ngoài. Chúng ta đi đâu thế? Cô vừa lên máy bay, vừa kéo tay áo Chu Tước hỏi. Đi Malai, bằng việc giao dịch với lão đại của gia tộc Huawei, Hoàng Uy. Ồ, cô nhanh chóng an vị chỗ ngồi. Đúng là máy bay tư nhân có khác, cô cũng đã đi máy bay riêng vài lần, nhưng nội thất so với cái này thì thua xa. Mọi người đều ngồi ở một khoang, mà Kỳ Hàn lôi cô vào một khoang riêng. Khoang này chỉ có hai cái ghế dài, có thể coi là giường, có bàn để trái cây, rượu. Anh cởi áo vest vắt sang một bên, rồi ngồi xuống. Cô ngồi ở cái ghế đối diện. Qua đây. Anh tưởng người ra sao, nhướng mắt gọi cô. Cô lẳng lặng đi lại, chưa kịp nói gì đã bị anh kéo lại, đặt cô ngồi ngang trên đùi anh, đầu vùi vào cổ cô. Mùi thơm trên người trên tóc cô bay vào mũi của anh, thật dễ chịu. Bị lần thứ hai nên cô cũng không bất ngờ cho lắm, yên lặng cùng anh duy trì tư thế hơi gần gũi này. Hơi nóng hổi của anh vả vào cổ cô làm cô hơi ngứa ngứa, nhưng mà không dám động đậy. Thật là mệt. Anh hờ hững buông ra một câu. Lão đại, mệt thì nhắm mắt nghỉ một chút đi. Ừ. Nói rồi anh quay người cô lại, ôm cô vào lòng, cằm đặt trên vai cô. Hơi bất ngờ với hành động này của anh, nhưng cô vẫn nhanh chóng thích ứng được. Một tay cô vịn vai anh, tay còn lại vỗ nhẹ nhẹ trên lưng anh. Khi tay cô vừa chạm vào người anh, có lẽ do bất ngờ nên cơ thể của anh cứng đờ trong giây lát rồi thả lỏng. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ khi nghe thấy hơi thở đều đều của anh, cô biết anh đã thiếp đi thì mới hoàn toàn yên tâm. Tay cô không vỗ nhẹ nữa mà chuyển sang vuốt nhẹ nhẹ trên lưng của anh. Chợt tay cô chạm phải những đường lồi lõm chằng chịt trên lưng của anh. Giờ chỉ cách lớp áo sơ mi nên những vết sẹo đó cho cô cảm giác rất thật. Tay cô bỗng run run, một cảm giác đau lòng ở đâu ùa tới. Anh bỗng vùi mặt vào hông cổ của cô. Cô xoay mặt qua, trong tích tắc môi cô chạm vào sống mũi của anh. Ôi trời! Cô khẽ rên, đỏ mặt xoay qua chỗ khác. Người nào đó bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhắm lại, miệng khẽ nhếch lên ý cười, vòng tay siết chặt thêm một chút. Hai tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là tiếng của Thanh Long. Lão đại, máy bay sắp đáp xuống. Tôi biết. Mà khi hàng trả lời, mắt vẫn đắm chìm nhìn người con gái đang yên giấc trong lòng của mình. Tay anh khẽ nghịch loạn vào tóc của cô. Nghe tiếng động, cô khẽ tỉnh, đập vào mắt là gương mặt hoàn hảo của ai kia. Cô vội vàng đứng dậy khỏi người anh, kêu anh ngủ một chút, lấy sức. Sao giờ lại thành ra cô ngủ trên người anh? Thật mất mặt quá đi mà. Sao anh không kêu tôi dậy? Có chứ, nhưng ai đã nói nếu tôi lên tiếng nữa là sẽ đập chết tôi mà. Anh nhàn nhã nhấp một ngụm nước. Cô nói như vậy sao? Tôi kỳ lại tài đỏ trán. Thôi xong rồi, cô chết chắc. Tôi... Á! Tôi kỳ chưa kịp nói thì đã cảm nhận được máy bay bị rung lắc hơi mạnh. Chưa kịp định thần thì đã lại nằm gọn trong lòng quai kia. Máy bay đang đáp xuống. Giọng nói trầm trầm vang lên trên đầu cô. Ừ, cô cúi gằm mặt. Hôm nay cô và đại boss tiếp xúc thân thể hơi bị nhiều nha. Đến nơi, đoàn người rời khỏi máy bay, có 5 chiếc màu đen và nhóm người của mặt xa ở Malay đã chờ sẵn. Ngoài ra còn có một đoàn xe 5 chiếc Audi đen bóng của gia tộc Hoàng Uy. Họ đến đón mặt xa. Mặt lão đại, lâu rồi không gặp. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước lên chào hỏi, mặt lạnh lùng uy nghiêm nhưng vẫn phảng phất cái vẻ e dè. Hoàng Uy lão đại. Mạc Kỳ Hàn bắt tay xã giao với ông ta. Ánh mắt ông ta dời từ Mạc Kỳ Hàn sang Tử Kỳ, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, nhưng nhanh chóng dời mặt đi chỗ khác. Gia tộc Hoàng Uy tuy không phải là gia tộc lớn nhất Malay, nhưng cũng xem như là có thế lực. Cũng vì lần giao dịch này quan trọng, nên Mạc Kỳ Hàn mới đích thân đến. Đoàn xe 10 chiếc nhanh chóng rời đi. Căn cứ của Hoàng Uy là một biệt thự nằm sát biển, phải chạy qua một con đường rất dài dọc theo bờ biển, một bên núi, một bên biển, khá là hẻo lánh. Đoàn xe vừa chạy vào một con đường đó, Tử Kỳ bỗng có cảm giác lo lắng lạ thường. Tuy cô không biểu hiện ra mặt, nhưng Mặc Kỳ Hàn đã phát hiện. Anh vội tài lấy khẩu súng ngắn đưa cho cô. Phòng thân. Anh nói ngắn gọn, phương tài kéo cô lại gần. Xe của Hoàng Uy chạy dẫn trước, 3 chiếc Audi ở đầu rồi đến 5 chiếc Candy của mặt xa, cuối cùng là 2 chiếc Audi của Hoàng Uy. Sao đường càng lúc càng đông vậy? Tử Kỳ khó hiểu, nhìn xung quanh, chợt ánh mắt của cô lạnh lẽo nhìn sang Mặc Kỳ Hàn, chỉ thấy anh cười nhạt một tiếng. Bảo người của ta chuẩn bị tiếp khách. Dạ, lão đại. Thành Long ngồi ở ghế lái phụ nghe lệnh, nhanh chóng liên lạc với đám người của Bạch Hổ và Huyền Vũ, Chu Tước. Anh đã biết rồi sao? Hỏi xong Tử Kỳ chợt thấy mình đã hỏi một câu vô cùng thừa thãi. 10 chiếc, 40 người. Cô và anh đồng loạt lên tiếng. Anh cười cười xoa đầu cô. Bám theo 15 phút rồi. Mục tiêu của họ là Hoàng Uy lão đại. Anh gọi tài sau ghế nhàn nhã, tựa đầu vào sao? Hả? Phải là từ lúc ở đường chính họ đã theo. Tử Kỳ tròn mắt. Anh biết từ lâu mà vẫn tỉnh như không vậy. Tính ra, cảm giác của em cũng không tệ nhỉ. Anh mở miệng, ngồi thẳng dậy, miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, tay rút ra một cây súng, liếc mắt nhìn cô. Ra tay. Anh bình thản ra lệnh. Rất nhanh sau đó, tiếng súng vang lên khắp nơi. Bên Hoàng Uy lão đại nhận được chỉ thị của Mặc Kỳ Hàn, cũng nhanh chóng ứng phó. Họ thực sự không ngờ là bị tấn công ngay trên địa bàn của mình. Tiếng súng, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường, tiếng la hét. Khung cảnh hết sức là hỗn loạn. Tử Kỳ cũng tập trung chiến đấu cùng mọi người. 10 chiếc xe dần tách ra, chạy loạn cả lên, tốc độ dần nhanh hơn. Tiếng súng vẫn vang lên chói tai. Chỉ sau 15 phút giằng co, đã hạ được khoảng hơn 20 tên và vài chiếc xe. Tuy nhiên mặt ra cũng mất đi 4 người, còn phía Hoàng Uy chỉ còn lại 2 xe. Vô dụng. Mặc Kỳ Hàn nhìn về phía người Hoàng Uy, hờ hững buông ra 2 chữ. Cử người qua xe của Hoàng Uy. Anh ra lệnh. Tử Kỳ chăm chăm nhìn xe của Hoàng Uy lão đại đang chạy ở bên cạnh. Để tôi.

đã yêu từ lúc nào không biết. Đến khi biết thì rễ cây tình đã bám sâu vào tim rồi. Ngủ không ngon sao? Tử Viên vừa bước vào phòng đã hỏi liền, tay cô bưng đồ ăn sáng vào cho Tử Kỳ. Ừ. Tử Kỳ mệt mỏi trả lời, cô mới thức dậy, đêm qua cô không rõ mình thức tới mấy giờ. Lão đại và cậu đã... Tử Viên lộ vẻ mặt hứng thú, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của Tử Kỳ. Cậu đừng có mà nghĩ bậy bạ. Mình thì không sao, chỉ e là cả mặt xa đã đồn ầm lên chuyện mình vừa nhắc tới đó. Tử Viên cười gian xảo, hất vai Tử Kỳ. Sao lại như vậy? Tử Kỳ ngạc nhiên hỏi lại. Đi mà hỏi tên lão đại của cậu ấy. Sáng sớm tình mơ bước vào phòng ăn, đã ra lệnh đừng đánh thức cậu, còn kêu chuẩn bị cho cậu phần ăn sáng, đợi cậu tỉnh rồi mang vào. Anh ta còn tốt bụng giải thích là do đêm qua cậu thức khuya mệt mỏi, nên để cho cậu ngủ một lát. Sợ anh ta biết mình thức khuya? Mình không quan tâm chuyện đó, cái chính là nhờ cách nói rõ ràng và trong sáng đấy của anh ta, nên là bây giờ trên dưới mặt xa ai ai cũng đoán đêm qua cậu đã chính thức là người phụ nữ của lão đại đấy. Tèn tèn. Cái gì? Tử Kỳ mém là phun hết ngụm sữa trong miệng. Tử Viện chớp chớp mắt, gật đầu lia lịa. Giờ phải làm sao đây? Cậu không nên đi giải thích cho mấy trăm con người của mặt xa là cậu và lão đại trong sáng đấy chứ. Cũng đang suy nghĩ tới, nhưng mà hình như không khả thi. Tử Kỳ ngậm ngùi, ngậm bánh mì, vẻ mặt thê thảm nhìn Tử Viên. Ôi trời, nói đồ mà cậu cũng tính làm thật à? Tử Viên vội trán bất lực, nhìn lại Tử Kỳ. Nói, đêm qua rốt cuộc là có chuyện gì? Tử Kỳ im lặng một lúc, rồi kể hết mọi chuyện cho Tử Viên nghe. Xong rồi cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Tử Viên nhìn theo bóng dáng chán nản, thiếu sức sống của cô mà cảm thấy xót xa ở trong lòng. Chương 9. Gặp lại người xưa. Mạc Kỳ Hàn cùng bốn người Thanh Long có chuyến đi Macau, và tất nhiên Tử Kỳ cũng có vẻ đi chung. Sau vụ đêm đấy, đến nay đã mấy ngày, Mạc Kỳ Hàn tuy đối với cô không khác mấy, nhưng do trong lòng cô đã có một tảng đá đè nặng, nên đối với anh có ý tránh mặt. Duy chỉ có ban đêm là không tránh né được. Lúc trước nằm trong vòng tay anh, cô ngủ rất là yên giấc, nhưng nay vẫn là vòng tay ấy, hơi thở ấy, nhưng mỗi hơi thở, mỗi cái ôm lại hóa đá, đè nặng tim cô biết là bao nhiêu. Lần đi Macau là giải quyết việc phân chia địa bàn với Lâm Gia, một trong những gia tộc dư trướng của Ngô Gia, đối thủ số một của Mạc Gia. Mạc Gia đã thâu tóm được địa bàn của tổ chức xã hội đen A ở đây, nhưng do A đã nợ một số tiền lớn của Lâm Gia, nên Lâm Gia muốn trả nợ bằng địa bàn. Trong phòng hội nghị sang trọng rộng lớn của một nhà hàng năm sao, Mạc Gia và Lâm Gia ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn họp cực lớn, chỉ có hai lão đại và hơn 20 người thân cận của cả hai là được vào. Khi đoàn người Mạc Kỳ Hàn đi vào Lâm Thanh, một người đàn ông khoảng 40 đến 50 tuổi, chủ quản Lâm Gia, đứng dậy bắt tay với Mạc Kỳ Hàn. Tuy nhiên ánh mắt lại rơi trên Tử Kỳ, nét mặt đầy hiếu kỳ về người phụ nữ lạ bên mặt lão đại nổi tiếng này. Tử Kỳ phát hiện ra ánh mắt của ông ta, liền chủ động gật đầu chào. Ông ta mỉm cười đáp lại. Mặt lão đại, mời ngồi. Ông ta tự tốn nói. Anh không nói gì, trực tiếp ngồi xuống, tiện tay kéo Tử Kỳ đứng sát sau lưng mình. Động tác rất nhanh, nhưng vẫn lọt vào mắt của Lâm Thanh. Mặt lão đại, hẳn là đã đọc yêu cầu của bên chúng tôi. Đã đọc. Vậy thì mặt lão đại, chúng ta... Ông ta hơi ngừng lại, rồi mạnh miệng đề nghị. Không có khả năng. Anh lạnh lùng nhả ra bốn chữ. Vậy, mặt lão đại muốn làm sao? Lâm Thanh bình tĩnh, tự như đã biết trước được kết quả như vậy. Thành Long bước lên đưa ra tập hồ sơ nói. Chúng tôi chỉ có thể thỏa thuận như thế này với Lâm lão đại. Lâm Thanh cầm tập hồ sơ, chậm chủ đọc. Chờ có một thuộc hạ đi vào nói nhỏ với hắn gì đó, hắn liền đưa ánh mắt khó hiểu, nhìn Mạc Kỳ Hàn và Tử Kỳ, cười như không cười. Được, chúng tôi đồng ý với thỏa thuận này. Lâm Thanh nhấp một ngụm trà, nhàn nhã ngã người dựa vào ghế. Mặc Kỳ Hàn bình thản nhìn ông ta, bị ánh mắt rét lạnh nhìn thẳng khiến ông ta hơi chột dạ. Sao ông ta lại đồng ý nhanh như vậy? Tôi khi nghe người hỏi nhỏ Chu Tước. Tôi cũng không rõ. Nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Lâm Thành bắt đầu lật bài. Lâm lão đại nói thử xem. Từ lâu tôi đã nghe danh người mặc xa được huấn luyện rất là kỹ lưỡng, ai cũng là cao thủ. Hôm nay rất muốn thỉnh giáo tài nghệ thuộc hạ của Mặc lão đại, không biết Mặc lão đại thấy sao? Kỳ Hàn im lặng, cười như không cười. Vì con này, lão đại không từ chối đấy chứ. Được thôi, nếu làm lão đại có hứng thú như vậy, thì tôi cũng không từ chối đâu. Cảm ơn Mặc lão đại đã nể mặt. Tôi chỉ muốn thử một thuộc hạ ngẫu nhiên của lão đại thôi. Chính là cô ấy. Mọi người nhìn theo ngón tay của Lâm Thanh, tầm mắt rơi vào cô gái đứng sau ghế của Mặc Kỳ Hàn, Diệp Tư Kỳ. Hả? Tôi sao? Tư Kỳ chỉ vào mình, ngạc nhiên hỏi. Lâu nay bên cạnh Mặc lão đại chỉ có mỗi Chu Tước, nay bỗng nhiên có thêm một thuộc hạ nữ, thật khiến cho người ta hiểu kỳ, không biết là người như thế nào mà được lão đại trọng dụng. Lâm Thanh cười cười. Tôi... Tư Kỳ lúng túng, Mặc Kỳ Hàn vẫn im lặng. Không lẽ... Lâm Thanh nói nửa vời rồi cười dối trá. Bên cạnh Mặc lão đại có thêm một người phụ nữ thì chỉ có hai khả năng, thuộc hạ hoặc phụ nữ của lão đại. Ai cũng biết bây giờ nếu Tử Kỳ không ra, dù cho có giải thích thì bên Lâm Thanh cũng sẽ không tin. Chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Cô đưa mắt nhìn anh vẫn đang suy nghĩ gì đó. Bỗng anh nhìn cô, bắt gặp ánh mắt khó xử của cô. Anh định mở miệng nói gì đó thì đã bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho chú ý. Một tốp 5 người đàn ông mặc áo vest đen bước vào. Người đi đầu vẫn còn trẻ, nhưng khí thế cao ngạo bức người. Lâm Thành thấy anh ta vội đứng lên nhường ghế, còn mình thì đứng cung kính phía sau, cười lạnh lùng một cái rồi gỡ kính đen ra. Anh ta từ tốn mở miệng. Đã lâu không gặp. Vừa nhìn thấy rõ mặt anh ta, Tử Kỳ hoảng hốt đến cực độ. Anh ta rất đẹp, không hề thua kém anh em nhà họ Mặc. Tuy nhiên cô hoảng hốt không phải vì anh ta quá đẹp trai, mà bởi vì gương mặt này có hóa ra cho cô cũng nhận ra. Gương mặt và cả giọng nói quá đổi thân quen. Thật là anh ấy sao? Chào em, anh là Lâm Ngàn. Dạ, chào anh. Em tên gì? Diệp Thiên. Anh 10 tuổi, cô 5 tuổi. Lần đầu gặp nhau, cô mệt mỏi đau đớn vì đợt huấn luyện đầu tiên. Anh lau nước mắt, bằng bỏ vết thương cho cô. Anh 15, cô 10 tuổi. Sao em không biết tự bảo vệ mình nhỉ? Có anh bảo vệ em rồi mà. Anh không phải bảo mẫu của em. Anh là anh trai của em mà. Anh im lặng cúi đầu, tập trung bằng bỏ vết thương cho cô. Cô liễu lo kể với anh về việc tập luyện của mình và Tô Khả Vân, chính là Tô Tử Viên. Anh 20, cô 15. Sau này rời khỏi tổ chức, anh sẽ cưới em, chịu không? Anh lại đùa em. Không, anh rất là nghiêm túc đấy. Cô chớp chớp nhìn thẳng vào anh, đúng là không nhìn ra nửa điểm đùa giỡn. Anh 25, cô 20. Anh đã hết hợp đồng, sao không rời đi? Anh đợi em. Cô im lặng, cô không biết làm thế nào trước những quan tâm, hy sinh của anh dành cho cô. Cùng năm đó, anh đi làm nhiệm vụ đã mấy ngày không có tin tức, đến một buổi tối có người chạy đến báo cho cô tin dữ. Thiên Thiên, Lâm Ngạn đã tử vong. Xe của anh ấy bị kẻ thù cài bom, đã phát nổ và lao xuống biển rồi. Cô định hỏi thêm, nhưng mập mày mỏi mãi mà không nói được gì. Quả đau đớn và suy sụp, mãi nửa năm sau cô mới quay lại đúng về quỹ đạo của mình. Chìm trong ký ức, Tử Kỳ đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Gương mặt ấy, giọng nói ấy, nhưng ánh mắt và nụ cười đã không còn như xưa. Anh lạnh lùng hơn, ngạo mạn hơn và thâm sâu hơn. Không phải là anh đã chết rồi kia mà. Đã lâu không gặp. Lời anh nói dành cho ai? Cho cô hay là cho Mặc Kỳ Hàn? Cô phụ thơ bước lên một bước, muốn tiến lại gần anh thì bị giọng nói của Mạc Kỳ Hàn làm cho tỉnh lại. Ngô Ngạn, đúng là đã lâu không gặp. Mạc Kỳ Hàn cười khẩy một cái. Ngô Ngạn, anh là Ngô Ngạn. Tử Kỳ thầm nghĩ, lòng lóe lên tí hy vọng. Hàn, cậu vẫn không thân thiện tí nào cả. Ngô Ngạn lắc đầu chê trách. Hình như lúc nãy tôi nghe nói được trong đây đang có thách đấu gì thì phải. Ngô Ngạn bày ra nụ cười quyến rũ nhìn lướt qua Tử Kỳ. Tử Kỳ cảm thấy hụt hẫng thoáng qua. Anh không nhận ra cô sao? Ánh mắt ấy của anh, cô chưa thấy bao giờ. Anh thực sự không phải là Lâm Ngạn của cô. Lâm Thành kể lại ngắn gọn cho Ngô Ngạn nghe. Nghe xong anh bật cười xua tay. Lâm Thành, sao ông lại đi làm khó một cô gái như vậy? Hàn, tôi thay mặt Lâm Thành rút lại yêu cầu vô lý của ông ta. Ngô Ngạn, cách làm việc của người các anh thật khiến tôi thất vọng. Tạm biệt. Kỳ Hàn đứng lên lịch sự chào tạm biệt rồi đi ra ngoài. Tử Kỳ vội vã đi theo nhưng vẫn kiềm không được, ngoảnh lại nhìn Ngô Ngạn. Cho cô kinh ngạc đến khựng người lại. Có chuyện gì? Mà Kỳ Hàn dừng lại nhíu mày nhìn cô. Không có gì. Cô lắc đầu rồi vội vàng cúi mặt xuống. Lúc nãy ngoảnh đầu lại, cô thấy rõ ràng Ngô Ngạn dùng khẩu hình miệng nói với cô. 7 giờ, tối nay sân thượng. Cô phải làm sao đây? Chương 10, trao đổi. Lâm Thành nhìn đám người mặt xa rời đi, rồi lại khó hiểu nhìn Ngô Ngạn. Đột nãy ông ta nhận được lệnh của lão đại là cứ thỏa hiệp với mặt xa, rồi tìm cách thử thân thủ của cô gái lạ mặt đi theo Mạc Kỳ Hàn. Đến khi sắp thử được, thì cũng chính lão đại lại ra quyết định hủy bỏ. Đúng là tâm tư người đàn ông đáng sợ này, ông chưa bao giờ nắm được dù chỉ là một chút. Từ lúc Mạc Gia bước vào căn phòng hội nghị này, ánh mắt của Ngô Ngạn trong phòng quan sát camera đã dán lên người cô gái đi sau Mạc Kỳ Hàn. Anh không ngờ là gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên anh vẫn chưa chắc chắn cô gái đó có phải là Diệp Thiên của anh hay không, nên đã để Lâm Thanh tìm cách thử cô ấy. Nhưng khi cô lên tiếng, dù chỉ là một tiếng tôi, những ngày khoảnh khắc đó, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nỗi nhớ liền theo thanh âm quen thuộc đã ùa về. Anh chắc chắn cô chính là Diệp Thiên, người anh yêu nhất. Sau đó không tự chủ liền chạy đến căn phòng đó để gặp cô. Nhưng lý trí vẫn còn. Anh biết cô là người của Mạc Kỳ Hàn, nên đành kiềm nén cảm xúc của mình, bay ra bộ mặt bình thản đi vào phòng. Nhưng đến phút cuối, vẫn nắm chặt cơ hội gặp lại cô. Buổi tối ngày hôm đó. Thật không đi sao? Vâng, hôm nay tôi hơi mệt, không muốn đi đâu cả. Tử Kỳ cẩn thận chỉnh sửa áo vest trên người Mạc Kỳ Hàn, bay ra bộ mặt mệt mỏi, chân thật, để qua ánh mắt của anh. Vậy nghỉ ngơi cho tốt, mai về. Anh khẽ vuốt đầu cô, nở nụ cười như có như không, rồi xoay người đi ra khỏi phòng. Anh đi dự tiệc do Lâm Thanh tổ chức để chiêu đãi anh. Anh đi rồi, cô cũng chuẩn bị một vài thứ cần thiết để thoát khỏi một đám người canh gác bên ngoài. Đã 6 giờ 30 phút tối, cô còn nửa tiếng để trốn đi và phải quay về trước 9 giờ. Cô mở cửa, nói với vài người canh cửa. Tôi uống thuốc rồi đi ngủ, đừng quấy rầy tôi. Vâng. Cô đóng cửa khóa trái, thay một bộ đồ đen ôm sát, rồi lại đi ra cửa sổ, leo ra ngoài. Tầng này của khách sạn chỉ toàn phòng tổng thống, an ninh rất chặt, nên không có khả năng lẻn vào phòng khác rồi mở cửa đi ra ngoài. Vì thế cô chỉ cần leo xuống tầng dưới là có thể thoát được. Từ vòng tay bắn ra một sợi dây cực chắc, móc vào ban công. Cô thả mình xuống ban công căn phòng phía dưới. Leo vào phòng, nhanh chóng đánh ngất chủ phòng, rồi lấy chìa khóa mở cửa phòng đi ra. Chọn đi thang bộ, leo lên 3 tầng là tới được sân thượng. Nhìn đồng hồ trên tay, 6 giờ 50, cô lẳng lặng đứng sát lan can sân thượng chờ. Gió lồng lộng thổi tung mái tóc dài cột cao lên của cô. Một thân áo quần màu đen, càng nhìn càng cảm thấy lạnh lùng cô độc. Tiếng mở cửa sân thượng vang lên, Tử Kỳ quay đầu lại nhìn, lòng đầy cảm xúc hỗn loạn, hồi hộp, lo sợ, trông chờ. Ngô Ngạn một thân vest đen, tóc đen bóng mượt, da trắng, ngũ quan đẹp tựa điêu khắc, bình thản đi lại phía cô. Đứng trước mặt cô, nở một nụ cười dịu dàng, rồi không đợi cô nói gì, liền trực tiếp ôm cô vào lòng. Cô không giãy giụa, để mặc cho anh ôm, cảm xúc, cảm giác luôn thành thật. Cô biết anh lúc này chính là Lục Ngạn của cô, nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp. Một lúc sau, cô gượng nhẹ đẩy anh ra, nhìn thẳng vào anh và hỏi, sao lại như vậy? Chuyện này bất ngờ lắm phải không? Ừ, năm đó không phải anh đã đi, anh đã bị người ta hại chết rồi sao? Anh bị hại, nhưng may mắn là đã thoát chết. Vậy còn chức lão đại Ngô gia không phải là cha truyền còn nói như mặt xa sao? Anh cười cười xoa đầu cô, xoay người chống tay lên lan can, nhìn xa xăm, từ từ kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Thì ra anh chính là con trai của Ngô lão đại đời trước, bị bắt cóc 5 năm tuổi. Hôm anh bị tai nạn rơi xuống biển, may mắn được một người dân trước kia là người của Ngô gia cứu. Người ấy thấy anh có một cái bóp hình cánh chim trên cánh vai, liền sinh nghi nên đã thông báo cho Ngô gia. Từng lời từng chữ anh nói ra, Tử Kỳ càng kinh ngạc bao nhiêu thì càng thương xót bấy nhiêu. Bỗng anh quay qua nắm chặt vai cô. Thiên Thiên, đi với anh. Không được đâu. Tử Kỳ nói ra câu này mà không cần suy nghĩ. Tại sao? Mặc Kỳ Hoàng uy hiếp em. Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em, anh ta không dám làm gì đâu. Không phải, anh ấy đối với em rất tốt. Rất tốt. Ngô Ngạn khó hiểu nhìn Tử Kỳ, chợt anh nghĩ ra điều gì đó liền biến sắc. Em với anh ta không phải là... Không phải. Vậy tại sao chứ? Anh nhìn cô nhìn anh, ánh mắt anh đã không còn dịu dàng nữa mà chỉ tràn đầy ý muốn chiếm hữu. Cô lắc đầu hơi hoảng. Anh buông em ra đi. Không, hôm nay anh phải mang em đi. Diệp Thiên, anh yêu em, thật sự là rất yêu em. Em... Lục à? À không, Ngô Ngạn à. Em xin lỗi, em thật sự... Diệp Thiên, em phải là của anh. Thiên Thiên. Anh cúi mặt đặt một nụ hôn cuồng bạo lên môi cô. Cô tránh đi, làm nụ hôn đó rơi xuống má. Cô thấy hoảng loạn. Lục Ngạn sẽ không bao giờ làm như vậy, không bao giờ ép buộc cô cái gì cả. Lục Ngạn luôn dịu dàng với cô, còn người đang ôm cô lúc này là Ngô Ngạn. Cô vốn đã nghe danh lão đại của Ngô gia, lạnh lùng tàn khốc. Cô từng nghĩ anh đối với ai ra sao, nhưng đối với cô sẽ luôn dịu dàng, không thay đổi. Nhưng cô đã làm. Cô giáng cho anh một cái tát. Không chiếm được môi cô, anh liền hôn lên má, cổ. Cô cũng nghe được Ngô lão đại, lúc nào bên người cũng có rất nhiều cô gái đẹp. Nghĩ đến đôi môi anh đã hôn không biết bao nhiêu cô gái, thì cô cảm thấy thật là ghê tởm. Anh... Thiên Thiên. Anh nhìn cô, mặt lóe lên tia đau khổ. Em gặp anh chỉ muốn hỏi cho rõ vài chuyện. Bây giờ em đã biết rồi, em nên quay về. Em yêu anh ta sao? Ngô Ngạn hỏi, xong nói đầy khó khăn. Cô rất muốn nói không, nhưng mà sao không thể thốt ra? Ừ, cô yêu anh ấy. Hả? Diệp Thiên, dù em yêu anh ta, nhưng anh sẽ không từ bỏ. Em sẽ là của anh, sẽ ở bên anh. Anh ta gằn từng chữ, xong nói toàn là mệnh lệnh, không còn sót một chút dịu dàng mà cô hy vọng. Anh đã thay đổi rồi, rất nhiều. Em cũng thay đổi đấy thôi. Đúng, anh không còn là X5 Lục Ngạn nữa. Anh sẽ không giống như ngày xưa. Anh đợi Ngô Ngạn, anh phải có được em. Vậy cũng xin nói cho anh biết, em cũng không còn là X8 Diệp Thiên. Em là Diệp Tử Kỳ, là người của mặt xa. Cô quay người đi, về chỗ của chai cáp đã được mắc, tài nắm chặt chai buông, buồn mình rơi xuống bàn công phòng. Thu dọn mọi thứ gọn gẽ, cô đi vào phòng, vội vã tắm rửa thay đồ. Đã 8:45, anh sắp quay về. Cạch, cô vừa từ nhà tắm bước ra, thì cửa phòng đã mở, anh từ tốn đi vào. Lão đại, anh đã về rồi. Ừ. Ngô Ngạn bực dọc đi về phòng, vừa về đến đã có người báo cho anh một tin, mà khi nghe xong anh liền nở một nụ cười kỳ quái đến lạnh người. Tới lúc đòi người về rồi. Mặc Kỳ Hàn về phòng chưa được bao lâu, liền nghe Thanh Long nói Ngô lão đại muốn gặp anh, làm một cuộc trao đổi gì đó. Mặc Kỳ Hàn nghĩ ngợi một lát liền đồng ý. Vốn dĩ anh không muốn dính líu đến Ngô gia, nhưng khi nghĩ đến Trầm Tuyết có thể trong tay họ, anh liền không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Tôi đi một lát. Anh cầm lấy áo vest, nhẹ giọng nói với cô. Tôi đi với anh. Ừ. Cô lấy áo khoác rồi cùng anh đi ra ngoài. Địa điểm gặp nhau là sân thượng tòa khách sạn này. Khi họ lên đến nơi thì đã thấy người của Ngô gia đứng thẳng tắp từ lúc nào rồi. Ngô Ngạn ngạo nghễ đứng giữa, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ. Đầu của Tử Kỳ nổ ầm một tiếng, cô lần chọn như là sút ngã, may mà Chu Tước đã kịp. Là Trầm Tuyết. Nhìn sang Mặc Kỳ Hàn, dù anh vẫn bình thản như thường, nhưng cô biết anh kinh động đến mức nào. Trầm Tuyết, trao đổi, Ngô Ngạn. Tử Kỳ cảm thấy chân tay tê rần, cô lờ mờ đoán được chuyện sắp diễn ra. Tim cô rất là đau. Hàn, cứu em. Người con gái tên Trầm Tuyết thấy Mặc Kỳ Hàn thì kích động đến mức gào thét kêu tên của anh. Trầm Tuyết. Mặc Kỳ Hàn rít khẽ, tại vô thức nắm thành quyền, môi mím chặt, trên thái dương lộ rõ những đường gân. Đem toàn bộ hình ảnh của anh bây giờ thu vào mắt, Tử Kỳ cảm thấy như là bị rút hết sinh khí, chỉ lặng lẽ cúi đầu cười chua chát. Mặc lão đại. Ngô Ngạn chứng kiến nãy giờ chợt lên tiếng, trong màn tình cảm thắm thiết nãy giờ, nếu hôm nay anh không mang được dịp Tử Kỳ đi, thì tên anh chắc là sẽ viết ngược lại. Anh muốn trao đổi gì? Một thứ không đáng giá của lão đại thôi. Anh nói, tôi sẽ chuẩn bị. Không cần chuẩn bị gì cả. Anh muốn gì? Tôi muốn người của lão đại. Một, đổi một. Tử Kỳ nghe rõ từng câu từng chữ, càng lúc hô hấp của cô càng khó nhọc, điều cô đoán đã thành sự thật. Ngô Ngạn muốn đem Trầm Tuyết đòi lấy cô, Mặc Kỳ Hàn yêu Trầm Tuyết tất nhiên là sẽ đồng ý, nhưng cô không muốn xa anh. Dù anh không yêu cô, nhưng cô không quan tâm, cô chỉ cần ở bên cạnh hỗ trợ anh như là một người thân cận, chỉ vậy thôi. Người nào? Ngô Ngạn không nói gì, chỉ nhìn Tử Kỳ chằm chằm, nở một nụ cười thâm sâu khó đoán. Không. Tử Kỳ lùi về phía sau hai bước, lắc đầu bất lực. Mặc Kỳ Hàn nhìn Ngô Ngạn rồi theo ánh mắt của anh ta. Anh biết được ánh mắt đó rơi trên người của Tử Kỳ thì khuôn mặt anh lộ rõ kinh ngạc hiếm thấy. Ngô lão đại, không phải anh... Mặc Kỳ Hàn mắt vẫn dán trên gương mặt của Tử Kỳ. Đúng vậy, tôi chính là muốn cô ấy đấy. Ngô Ngạn gần từng chữ như là cái búa tạ sáng vào đầu của Tử Kỳ. Chương 11, trao đổi, phần 2. Tử Kỳ hoảng sợ nhìn Mặc Kỳ Hàn rồi lại nhìn Ngô Ngạn, thấy Mặc Kỳ Hàn vẫn chăm chăm nhìn cô liền lắc đầu. Không. Diệp Thiên, đi với anh. Ngô Ngạn lại ánh mắt dịu dàng nhìn Tử Kỳ. Nhưng cô lại thấy ánh mắt đó quá lạ lẫm, quá đáng sợ. Diệp Thiên. Mặc Kỳ Hàn nhíu mày nhìn Tử Kỳ, đợi một lời giải thích từ cô. Anh biết rõ, nếu Ngô Ngạn biết Tử Kỳ là X8 Diệp Thiên, thì Ngô Ngạn hẳn không chỉ đơn giản là lão đại Ngô gia. Tôi... Tử Kỳ ấp úng không biết phải nói gì, lục đẩy Ngô Ngạn lên tiếng. Tôi chính là X5 Lục Ngạn. Tôi yêu Diệp Thiên. Tôi muốn cô ấy. Thế nào, giải thích như thế có vừa lòng Mặc lão đại chưa? Đúng không? Mặc Kỳ Hàn không buồn nhìn anh ta một cái, vẫn đặt ánh mắt lạnh lẽo lên người của Tử Kỳ. Tử Kỳ hoàn toàn bất lực, những lời Ngô Ngạn nói hoàn toàn là sự thật. Cô còn có thể nói như thế nào đây? Nói cô không hề yêu Ngô Ngạn, nói cô yêu anh. Nhưng như thế thì có ích gì, anh có yêu cô đâu, còn gì cô phải giải thích chứ? Mặc Kỳ Hàn, tôi cho anh 20 giây. Một, đổi một. Ngô Ngạn nói.

mùi hương lạ lạ xông vào mũi, khiến anh hơi nhíu mày. Chợt anh khẩn người lại vài giây. Là Trầm Tuyết, không phải Tử Kỳ. Trong đầu chợt hiện lên gương mặt hoảng loạn và thất vọng của Tử Kỳ. Anh thở dài và buông Trầm Tuyết ra. Em cứ nghỉ ngơi đi. Anh đi đâu? Đi tắm. Trầm Tuyết bỗng nhiên đỏ mặt quay đi. Cô lên giường thay bộ đồ ngủ có sẵn trong tủ ra, rồi leo lên giường. Kỳ Hàn từ trong phòng tắm đi ra. Trầm Tuyết đã ngủ, cô đã quay về với anh. Trầm Tuyết mà anh yêu 5 năm, rồi lại tìm kiếm suốt 4 năm nay, đã về với anh. Nhưng cảm xúc khi gặp lại Trầm Tuyết lại không như anh tưởng tượng trước giờ. Vui mừng, anh có. Yên tâm, nhẹ nhõm. Không hề. Anh cũng không hiểu nổi chính mình, tại sao anh lại thấy trống rỗng mất mát như thế này. Anh bỗng nhiên nghĩ đến Tử Kỳ. Không phải cô và Ngôn Ngạn yêu nhau sao? Lúc anh hỏi cô không giải thích, cũng không phản bác lời của Ngôn Ngạn. Vậy tại sao lúc cô quay đi lại có vẻ mặt như thế chứ? Ngồi xuống sofa rồi rót một ly rượu. Tại sao anh phải băn khoăn về Tử Kỳ như thế này? Anh không ngủ sao? Trầm Tuyết từ sau quàng vai ôm lấy anh. Ừ. Hàng, cô gái đó là sao? Ai? Diệp Thiên ấy. Chỉ là người mới của Mặt Xa. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ đơn giản là người mới của Mặt Xa thôi sao? Tử Kỳ đối với anh chỉ như vậy thôi sao? Hì, ra là thế. Em cứ tưởng. Tưởng gì? Không có gì. Hàng, em yêu anh. Ừ. Anh còn yêu em không? Em nói xem. Trầm Tuyết cả kinh, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, cười dịu dàng bên tai của anh. Mặc dù trước đây anh chưa bao giờ nói anh yêu em, nhưng cô biết anh có yêu cô. Mỗi khi cô hỏi như thế, anh đều cười và vuốt tóc cô. Nhưng lúc này đây anh không cười, không vuốt tóc cô nữa, mà lại nói một câu khiến cho cô khó xử. Hàng, em yêu anh, vẫn yêu những ngày nào. Tại sao? Hả? 4 năm trước, em nghĩ cái chết của ba em liên quan đến anh à? Em... Trầm Tuyết buồn vai mặt Kỳ Hàng đi vòng qua sofa, ngồi xuống bên cạnh của anh. Đúng vậy, 4 năm trước có người nói với em, anh là hung thủ giết ba em. Em phải nhất thời bị hận thù làm mờ lý trí. Em không thể làm hại anh, vì em đâu quá yêu anh, nên chỉ còn cách là rời xa anh thôi. Mặc Kỳ Hàn im lặng nhìn cô. Sau đó em mới biết được, đó không phải là sự thật, liền muốn quay trở lại tìm anh, nhưng em đã bị người của Ngô Gia khống chế, nhằm đối phó với anh. Em ở Ngô Gia bao lâu? 3 năm. Họ làm gì với em? Không làm gì cả, chỉ giam lỏng như con tin. Ừ, em biết em đã sai, anh tha lỗi cho em nhé. Em biết em không nên nghi ngờ anh. Em cũng chỉ bị người ta lừa thôi. Mà Kỳ Hàn hờ hững buông một câu. Trầm Tuyết tựa vào lòng của anh, đưa tay phải lên vuốt ve gương mặt hoàn mỹ của anh. Chợt, ánh mắt của anh lóe lên một tia lạnh lẽo chụp lấy tay cô. Anh nắm tay cô và vuốt nhẹ nhàng những ngón tay thon dài, mắt cập xuống nhìn gương mặt quen thuộc đang nằm trong lòng mình, miệng vẽ lên một nụ cười khó đoán, lạnh lẽo như thường. Tử Kỳ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, cô nhìn lên trời, nhìn sao trăng, rồi lại nhìn những tòa nhà im ắng rực rỡ trong đêm khuya. Cô không ngủ được, cửa phòng chợt mở ra, Ngô Ngạn bước vào. Sao em không nghỉ ngơi đi? Em không ngủ được. Ừ, Thiên Thiên. Là Diệp Tử Kỳ. Ừ, Tử Kỳ. Đây là những thứ mà em cần. Người Mặt Xa vừa mới đưa tới đây. Anh để trên bàn hết đi. Ừ. Anh đặt hết các thứ lên bàn, đi lại rồi ngồi xuống đối diện với cô. Anh nói. Anh xin lỗi, anh đã làm chuyện tổn thương em. Không, em không trách anh đâu. Nhưng em cũng đừng lạnh nhạt với anh như vậy. Anh biết một người thất tình sẽ như thế nào không? Cô hỏi, nhưng không nhìn anh, ánh mắt hờ hững nhìn xuống những con đường sáng rực đèn. Anh biết chứ, vài tiếng trước anh đã biết thất tình là như thế nào. Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh, cười khẽ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh sẽ đợi em. Anh đã đợi mười mấy năm, đợi thêm vài năm nữa thì có là gì? Em không đáng. Đúng là em không đáng thật, nhưng anh lại không thể buông được. Thế là thế nào? Tự Kỳ bật cười. Thật đáng trách, tại sao cô lại không yêu người đàn ông này? Thôi em đi ngủ đi, khuya rồi, ngủ ngoan ha. Ngô Ngạn xoa đầu cô rồi đứng lên đi ra ngoài. Anh cũng ngủ ngon. Ừ. Ngô Ngạn đi rồi, Tự Kỳ cũng đứng dậy đi lại giường. Bỗng điện thoại của cô reo lên, là Tú Viên. Lên laptop gọi A đi. Tú Viên nói gọn lỏn một câu liền tắt máy. Tự Kỳ ngẩn ra vài giây rồi mở laptop. À sao, là phần mềm chat thoại trên máy tính do cô và Tú Viên tạo ra để liên lạc khi ở xa và tránh được sự theo dõi của X. Sóng âm của cuộc nói chuyện được điều chỉnh tới một mức an toàn tuyệt đối. Chậm chạp quá, mình đợi cậu chắc ngủ được mấy giấc luôn rồi. Cậu luôn thích chào hỏi bằng mấy câu phàn nàn à? Chỉ với cậu thôi. Có chuyện gì? Còn chuyện gì nữa? Mình nghe chú Thước kể lại rồi. Tự Kỳ im lặng một lúc, rồi kể hết mọi chuyện cho Tố Viên nghe. Người qua một câu, rồi người lại một câu, cứ thế hai cô gái nói chuyện đến khuya. Tố Viên kết lại một câu. Tới đầu tính tới đó, không ở với Ngô Ngạn nữa, thì mình nuôi cậu. Hai đứa sống như trước đây. Mình không muốn gây thù với cái tên Mặc Kỳ Phong đâu. Sợ gì? Rồi hai cô ngắt cách nói. Lúc Tự Kỳ chuẩn bị tắt phần mềm, chờ có âm thanh có tần số vừa vặn lọt vào tai nghe của cô, một cuộc hội thoại ngắn gọn. Anh ta không nghi ngờ gì cả. Không được chủ quan, mà khi hàng hắn ta không phải dễ đối phó đâu. Tôi biết. Ngày mai tôi cho cô hẹn chót là trưa ngày mai. Để lâu hắn ta sẽ nghi ngờ đấy. Ngày mai đợi tình tốt của tôi. Xong về thì ra chỗ hẹn, sẽ có người đón. Tôi biết, đừng quên giao dịch của chúng ta đấy. Cậu nghĩ Ngô Ngạn tôi là người như thế nào? Chương 12, lo lắng. Hả? Tổ Kỳ buông thõng hai tay, ngã người ra sau ghế. Những điều vừa rồi làm cô quá là bất ngờ. Tai nghe bỗng xuất hiện âm thanh rè rè. Cô bình tĩnh lại, tay lướt trên bàn phím. Nhưng âm thanh rè rè vẫn không hề dứt. 5 phút sau, không còn nghe được âm thanh gì. Cô biết cuộc hội thoại đã kết thúc. Ngô Ngạn muốn giết Mặc Kỳ Hàn. Người phụ nữ lúc nãy là ai? Không nghe rõ giọng. Trầm Tuyết. Không thể nào, cô ấy yêu Mặc Kỳ Hàn. Không thể, nhưng cô ấy ở lại Ngô gia. Không thể bỏ qua khả năng cô ấy đã là người của Ngô gia. Bên cạnh Mặc Kỳ Hàn chỉ có cô ta và Chu Tước, xét mọi thứ thì khả năng là Trầm Tuyết cao hơn. Tự Kỳ lẩm bẩm. Cô ngồi thừ ra một lúc lâu, chờ cô cầm điện thoại định gọi cho Chu Tước, nhưng chợt nhớ ra cô không có bằng chứng gì cả, nói thì ai tin. Nhưng khoan đã, biết đâu cuộc gọi đó là giả, hai người nói chuyện lúc nãy nghe không rõ giọng. Ngô gia và Mặc gia xưa nay ai làm việc người đó không đụng chạm tới nhau. Vả lại Ngô Ngạn cũng đã nói với Mặc Kỳ Hàn lúc nãy là không đụng chạm gì nhau nữa mà. Nghĩ vậy, Tự Kỳ nhẹ nhõm đôi chút, nhưng không hoàn toàn yên tâm. Nếu chuyện này là sự thật thì Mặc Kỳ Hàn có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào. Không được, cô không thể để yên được. Nghĩ là làm, cô ngồi bật dậy. Cô nhớ lại lịch trình ngày mai của Mặc Kỳ Hàn. Cô lấy một cuốn sổ ra và bắt đầu ghi ghi chép chép gì đó. Sáng mai anh sẽ đi đâu? À, cuộc đua xe ở đèo núi A vào sáng ngày mai. Đúng rồi, anh ấy sẽ đua. Vậy nếu Ngô gia muốn ra tay, thì xe của anh... Không đúng, chiếc xe được bảo vệ 24/24, muốn tiếp cận là không có khả năng. Đồ bảo hộ của anh cũng không thể. Tự Kỳ nghĩ mãi, vẫn không tìm ra được điểm ra tay. Ngày mai phải đến đó. Tự Kỳ quyết định, nhưng phải làm sao nói với Ngô Ngạn đây? Đèo núi A cách đây hơn 100 cây số và là một ngọn đèo không cao nhưng tương đối hiểm trở. Cuộc đua bắt đầu lúc 8 giờ sáng nên cô phải tranh thủ đi từ sớm. Nhìn đồng hồ đã 4 giờ, cô phải tranh thủ. Chuyện đó dù thật hay không thì cô cũng phải đi. Mặc bộ đồ đen đặc chế của cô vào rồi lại ngụy trang bằng một bộ quần áo bình thường, đem theo vài thiết bị cần thiết, đeo tai nghe để liên lạc với Tú Viên. Cô đã bàn bạc kỹ với Tú Viên và yêu cầu Tú Viên giữ bí mật về kế hoạch này. Đánh mất hai người giữa cửa trong 5 giây. Chậm quá. Giọng chê bai của Tú Viên vang lên trong tai nghe. Cậu lo công việc của cậu đi, lâu rồi mới động tay động chân lại. Tử Kỳ hì hì. Rẽ trái, có hai tên đang trên lầu cầu thang đấy. 5, 4, 3, 2, 1. Bụp bụp. Hai tên nằm vật ra sàn bất tỉnh nhân sự. Khá hơn một tí xíu đấy. Cứ thế người chỉ dẫn người làm theo. 15 phút sau Tử Kỳ ra tới cửa khách sạn. Từ Tú Viên, cô đã có tin được người của Mặt Xa đã rời đi nửa tiếng trước. Cô bắt một chiếc taxi đến showroom siêu xe gần nhất. Nửa tiếng sau, một chiếc Lexus hai chỗ đỏ chói phóng vụt ra. Ai nha, cậu phung phí quá đấy. Tử Viên tặc lưỡi. Đẹp mà. Chiếc Lexus đỏ phóng vùng vút trên đường. Bây giờ mới là 5 giờ 30 phút sáng, nên đường xá khá là vắng vẻ. Cậu có 2 tiếng rưỡi đấy. Tử Viên thoải mái ngáp một cái. Làm phiền cậu rồi. Nói thừa. Tử Kỳ, nếu như chuyện đó không có thật, coi như mình đi chơi một bữa vậy. Ừ, chơi vui nhé. Điện thoại chợt reo lên là Ngô Ngàn. Alo. Thiên. Tử Kỳ, em ở đâu? À, em đi gặp một người quen. Nếu không có gì, chiều tối em sẽ quay về. Anh không cần phải lo đâu, tạm biệt. Tử Kỳ dập máy và tắt nguồn điện thoại. Anh ta sẽ tra được chỗ của cậu. Mặc kệ, cũng chưa được tới đây anh ấy cũng đâu biết mình sẽ đi đâu đâu. Mình nghĩ mãi, sao Ngô Ngạn phải giết Mặc Kỳ Hàn? Mình cũng không biết. Hai bên rơi vào trầm mặc. Chiếc Lexus đỏ vẫn lao đi trong sương sớm. Tử Kỳ vẫn cảm thấy chuyện này có ẩn tình trong đây. Nhưng trước tiên là đến chỗ hắn hay. 6 giờ 30 phút, Tử Kỳ đến địa phận núi A, gửi xe và đi vào con đường dẫn đến sau núi, địa điểm tổ chức cuộc đua. Quả nhiên có người của Ngô gia. Tử Kỳ lên tiếng. Cô thẳng người, bình thản bước đi. Một tiếng sau cô đến được địa điểm đua. Nhìn xung quanh một lượt, cô dễ dàng tìm ra chiếc Porsche đen quen thuộc, và tất nhiên ngồi gần đó chính là Mặc Kỳ Hàn, Trầm Tuyết, Thanh Long, Chu Tước và 4 người khác. Không đi làm việc thì anh chỉ đem theo vài người bên cạnh. Cô nhìn xung quanh, có khoảng 10 tay đua. Rồi, giờ cậu định làm gì đây? Tổ viên hỏi. Đùa chứ làm gì? Cái gì? Tử Kỳ nhìn qua một lượt, mắt dừng lại ở một tay đua nam trạc tuổi cô và nhìn có vẻ là nghiệp dư. Anh bạn, có thể nói chuyện một chút xíu không? Cô là ai? Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi muốn thay anh đua cuộc đua này, thế nào? Sao có thể chứ? Anh thấy sao? Tử Kỳ đưa ra một tờ ngân phiếu với một con số đủ để cho anh chàng kia trợn tròn mắt. Ồ, được. Cảm ơn nhé. Và không được tiết lộ chuyện này ra. Vâng, tôi biết. Từ giờ anh hãy tránh mặt đi. Đợi khi đã xuất phát, anh hãy ra. Tôi rõ rồi. Vậy tôi đi đây. Anh chàng kia nhanh chóng bỏ đi. Tử Kỳ nhanh chóng mặc đồ đua, nhìn một lượt rồi chui vào trong xe. Ai nha, cậu lại phung phí quá rồi đấy. Cậu đừng cào nhào nữa. Hứ, đường đèo này không cao, nhưng những khúc cua là khá gấp. Qua 10 khúc cua đã tới đích, ngoài việc không cẩn thận là chui tọt vào rừng hoặc là lọt xuống vực thôi, thì không có gì đáng ngại. Tuyệt nhỉ. Tử Kỳ cười nhạt, rồi lại nhìn sang phía Mặc Kỳ Hàn, chợt cô nhíu mày. Trầm Tuyết đã cầm cái mũ bảo hộ của Mặc Kỳ Hàn từ lúc mình đến tới bây giờ, và cô ấy vẫn cầm. Có gì lạ đâu, sao cậu nhạy cảm thế? Cô ta cứ liên tục đưa tay vào túi áo. Chắc là thói quen của cô ta thôi. Cậu không chứng kiến, nên không cảm nhận được đâu. Sắp tới giờ rồi kìa. Ừ, mình biết rồi. Tự Kỳ vẫn dõi theo Mạc Kỳ Hàn, lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. MC chương trình giới thiệu một lượt các tay đua, Mạc Kỳ Hàn vẫn vậy, dùng tên giả để đua. Hiệu lệnh đùa vừa phát thì 10 chiếc xe đã lao đi vùn vút trước sự hò hét của mọi người. Lộ trình đoạn đua là 40 km. Thực kỳ nhanh chóng bám sát sau Mạc Kỳ Hàn. Do cô đội mũ bảo hiểm nên anh không nhận ra. Anh chỉ hờ hững liếc nhìn qua kính chiếu hậu một cái rồi nhấn ga vọt lên. Chạy hơn nửa đường đua, mọi thứ vẫn ổn. Xem ra không có chuyện gì rồi. Tổ viên chợt lên tiếng. Chưa đến lúc cuối thì chưa nói được gì đâu. Ừ, mong là như lời mình nói. Tự Kỳ vẫn bám sát sau xe của Mạc Kỳ Hàn. Cục diện bây giờ giống hệt như là lúc trước, chỉ xe của hai người chạy sát vào nhau. Đột nhiên xe của Mạc Kỳ Hàn lạc tay lái, chạy ngoằn ngoèo trên đường. Không hay rồi, Tự Kỳ hét lên. Anh là tay lái thế nào cô thừa biết, vậy mà bây giờ chiếc xe kia lại chạy loạn như vậy thì chỉ có một lý do. Anh không ổn. Tử Kỳ, bình tĩnh. Tử viên vội la lên để ngăn cản Tử Kỳ làm loạn. Mình phải qua đó. Cậu điên à? Mình rất tỉnh. Tử Kỳ ơi là Tử Kỳ. Mặc cho tiếng của tử viên la lối trong tai nghe, Tử Kỳ cho xe áp sát vào bên phải xe của Mạc Kỳ Hàn, ép hai xe chạy sát vào phía rừng. Trong khoảnh khắc áp sát xe, cô hạ kính xe xuống, đồng thời dùng cây búa trung hợp dụng cụ đập vỡ kính xe của anh. Mảnh kính vỡ rơi đầy đường. Kính vỡ, cô chỉ kịp thấy người ngồi trong xe nhìn cô kinh ngạc. Không chần chờ giây phút nào, cô nhồi người bám vào cửa xe, đưa nửa người ra ngoài, ngồi lên thành cửa xe, chân phải đặt trên vô lăng, giữ xe chạy ổn định. Tốc độ hai xe vẫn không hề giảm. Tự Kỳ hít một hơi, chân phải đạp một cái vào vô lăng, rồi nhanh chóng rút hai chân nhào vào người xe của anh. Chiếc xe của Tử Kỳ lao nhanh về phía trước, rồi cuối cùng là lao xuống vực. Tử Kỳ vừa chui vào xe của Mạc Kỳ Hàn thì lập tức nhồi người qua giữ vô lăng, tắt máy cho ngừng xe. Anh, không sao đấy chứ. Cô đưa tay tháo nón quanh ra, mắt nhìn, còn tay thì sờ soạng khắp người anh, muốn xem anh có bị thương không. Anh chụp lấy tay cô, ôm cô vào lòng. Anh không sao. Hả? Cô đẩy anh ra, nhìn anh chầm chầm. Anh gỡ nón của cô xuống, cười cười nhìn cô. Biết ngay là em mà. Anh... Cô ngạc nhiên nhìn anh, bỗng không biết nên mở miệng như thế nào. Phản ứng của em, thân thủ của em, thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Lão đại à, bây giờ là lúc để khen sao? Anh thật sự là không sao đấy chứ. Cô lại khó hiểu nhìn anh. Anh không nói gì, liền ôm cô vào lòng, vùi đầu vào tóc của cô, để mùi hương quen thuộc xông vào mũi. Thật ra lúc cô đến đây anh đã phát hiện, chạy đến đây liền nảy ra ý là muốn đùa với cô một chút. Tuy không giận với anh, nhưng anh lại không thể ngăn lại hành động này. Nhưng phản ứng quá mạnh của cô thật sự ngoài dự kiến của anh. Lúc cô đập kính, lúc cô nhồi người bám lấy xe anh, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn trong anh. Và khi biết cô vì lo lắng cho anh thì một cảm giác hạnh phúc khó tả dâng lên trong lòng, làm anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà bảo vệ. Cái nón. Ánh mắt của cô rơi vào cái nón nằm phía sau ghế. Anh biết chuyện à? Em cũng biết sao? Vâng, em vô tình nghe được. Anh cũng. Anh không trả lời, chỉ nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, lóe lên tia lạnh lẽo vô tình đến đáng sợ. Anh chỉ không ngờ lại là cô ấy. Anh cười nhạt mở miệng. Cô biết anh đang rất tức giận. Anh định làm thế nào? Em cứ chờ xem. Anh cười và hôn lên trán cô. Anh hôn cô. Anh đã hôn cô nằm mơ chăng? Em bị thương rồi. Anh nhíu mày nhìn vào vết thương trên tay và eo cô. Cô cũng nhìn thấy vết thương. Nãy giờ lo cho anh, cô quên mất đã bị thương. Không cho phép em làm những chuyện nguy hiểm như thế này nữa. Anh phải còn em bảo vệ sao? Còn nữa, phải ở bên cạnh của anh 24/24. Đi hay ở là do anh. Em không được quyền tự ý quyết định. Cô im lặng nhìn anh, lòng nổi lên cảm xúc ngọt ngào khó tả. Cô được ở bên anh, không rời đi nữa. Chưa nghe rõ à? Không, rõ rồi. Tốt. Anh cười cười vuốt tóc cô, xoay người ngồi thẳng, khởi động xe. Chương 13, trở lại bên nhau. Lão đại, người đã trốn. Thành Long vừa thấy xe của Mạc Kỳ Hàn liền chạy lại báo cáo. Lúc này cuộc đua đã kết thúc, nên nơi đây liền trở nên vắng vẻ. Anh nghiêng mặt nhìn bọn họ, Thành Long càng cúi gằm mặt. Một người phụ nữ mà quản cũng không xong. Lão đại thứ tội, Trầm Tuyết đánh thuốc mê tất cả 10 người chúng ta phải theo dõi cô ta. Chu Tước còn bị cô ta đánh bị thương. Chỉ trong vài năm mà thân thủ được như vậy. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền cúi vào xe đỡ Tử Kỳ ra. Tử Kỳ. Thành Long kinh ngạc nhìn cô, rồi cười cười nói tiếp. Hẹn gì có thể đuổi theo xe của lão đại, còn tưởng là nhân tài phương nào. Quả khen. Cô ấy bị thương, đưa đi chữa trị đi. Dạ vâng, thưa lão đại. Thành Long phân phó người lo cho Tử Kỳ xong, liền có một người đi vào báo tin. Lão đại, người của Ngô gia đến tìm. Chưa dứt lời đã thấy Ngô Ngạn dẫn theo vài người đi vào, mắt anh ta lướt qua Mặt Kỳ Hàn rồi chuyển sang người của Tử Kỳ. Tử Kỳ, em bị thương. Em không sao. Tử Kỳ né vòng tay của anh, lùi về sau hai bước. Mặt Kỳ Hàn bước tới, một tay ôm cô vào lòng. Ngô Ngạn thở dài một tiếng rồi nói. Chuyện của Trầm Tuyết, tôi đã nghe nói. Ngô gia tôi khó tránh liên lụy. À Nguyên, thân còn của Ngô Ngạn thấy người của Mặt Xa vẫn còn nghi ngờ, liền to gan giải thích. Chúng tôi cũng không biết cô ấy lại là một cao thủ. Nửa năm trước khi cô ấy được đem về Ngô gia, trong tình trạng chỉ còn nửa cái mạng, chúng tôi cũng sơ ý điều tra về nguyên nhân. Nửa năm trước? Vâng. Sau đó tôi mới biết cô ấy là người phụ nữ của Mặt lão đại, liền giữ lại. Sau đó, vì cô dịp đây, Ngô lão đại mới đem cô ấy ra trao đổi. Không ngờ cô ta lại... Tự Kỳ vẫn nhướng mày, khó hiểu nhìn Ngô Ngạn. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cô, anh ta cười khổ hỏi. Em nghĩ là anh. Tự Kỳ lúng túng không biết nói gì. Cô quay sang nhìn Mặt Kỳ Hàn. Anh cười như không xoa đầu cô. Sao em lại nghĩ vậy? Em... Cô đưa mắt nhìn cả hai nhà, Mặt, Ngô. Rồi cô nói tiếp. Em vô tình nghe được một cuộc điện thoại đã được thay đổi tần số. Không phải là nghe lén, là do tự dưng nó lọt vào tai nghe của em. Càng cúi cầu cô càng nhỏ âm lượng, đầu càng cúi thấp, khiến cho vài người nhìn không được liền bật cười. Ngô Ngạn hắng giọng rồi nói tiếp. Xem ra có người muốn chơi với Ngô gia lẫn Mặt gia. Vậy là không phải anh làm. Lời vừa ra, cô tự cảm thấy mình sao mà thông minh đến như vậy. Ai nhà chui đầu vào đâu tránh ánh mắt mọi người đây. Em đi trị thương đi. Mà Kỳ Hàn đẩy cô ra sao? Cô làm lỗi đi lại ghế ngồi xuống. Giờ cách là khá xa, nên cô không thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Thật cao tay. Nửa cuộc điện thoại đó lọt vào Mặt Xa hay Ngô Xa thì nhất định sẽ có chuyện lớn. Mặt Kỳ Hàn cười lạnh. Mặt Kỳ Hàn, tung tích của Trầm Tuyết chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn về xử lý sẽ giao cho bên các anh. Được. Còn về Tử Kỳ, anh có thể hỏi cô ấy. Mặt Kỳ Hàn và Ngô Ngạn đều hướng mắt về Tử Kỳ. Thấy hai người đều nhìn cô liền lúng túng, cúi gằm mặt xuống. Ngô Ngạn bước lại gần, ngồi xuống trước mặt cô. Em xin lỗi anh. Anh không trách em. Anh biết, tình cảm không thể miễn cưỡng. Ngô Ngạn anh, người phụ nữ nào cũng có, chỉ không có người phụ nữ mình yêu. Thật buồn cười đúng không? Em không sao chứ. Anh đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô. Chỉ hơi mất máu, không sao. Ừ, vậy anh đi trước. Em nhớ cẩn thận tình dưỡng cho tốt. Ngô Ngạn xoa đầu cô. Vâng. Ngô Ngạn xoay người bước đi qua chỗ Mặt Kỳ Hàn. Anh gật đầu lịch sự chào một cái. Mặt Kỳ Hàn cũng đáp lại. Mọi chuyện thay đổi cứ như là chong chóng. Tử Kỳ cảm thấy loạn cả lên.

hỏi anh có ăn gì không? Em bị đói rồi. Cô vừa dứt lời thì bỗng bụng reo lên. Nằm trong tay bằng chân sống động như vậy, cô cảm thấy tự tin vô cùng. Ai nhà bụng mà không uổng công bọn tiểu thư nuôi người hai mươi mấy năm nay, phải biết giúp đỡ nhau chứ. Ra là đói à? Anh cười như không, cầm điện thoại gọi cho Thanh Long. Biết con người sắp vào, cô liền leo xuống khỏi người anh, tự giác đi qua ghế đối diện ngồi. Vừa ngồi xuống thì đúng là có người vào thật. Người đó nhanh chóng đặt đồ ăn trên bàn, rồi liếc nhìn hai người. Một người nhàn nhã bắt chéo chân, ngồi tựa hẳn vào ghế, ánh mắt nhìn chăm chăm người kia. Mặt thì vẫn bình thản, lạnh lùng bức người. Một người thì lúng túng, cúi gằm mặt, có thể thấy là nó hơi ửng đỏ, có thể hình dung cảnh tượng này là sói đang nhìn cừu. Đúng như vậy. Người nọ cũng lúng túng, nhanh chóng đi ra, như sợ làm lão đại mất hứng rồi nổi giận. Bộ dạng em bây giờ càng khiến cho người ta hiểu lầm, anh và em vốn đã bị hiểu lầm từ lâu rồi. Cô lẩm bẩm trong miệng, nhưng người kia quả thật có tính xác tốt nha. Vậy thì hiểu lầm thêm cũng không sao. Cô cứng họng, bất lực thở dài. Lại đây. Anh vỗ vỗ phần ghế bên cạnh. Cô hiểu ý, liền đi qua ngồi xuống. Không phải là đang đói sao? Vâng. Cô nhanh chóng bắt tay bắt miệng vào giải quyết phần ăn của mình. Anh ngồi bên cạnh cũng từ tốn dùng. Anh ăn ít vậy? Thấy anh buông đũa, cô liền hỏi. Không phải anh ăn ít. Anh nhướng mắt nhìn cô, cười cười đầy ăn ý. Cô lại cứng họng. Ý tứ quá rõ, không phải là nói cô ăn nhiều sao? Ừ, bổn tiểu thư đây ăn nhiều đấy, thì sao nào? Ăn xong, anh và cô mỗi người một laptop làm việc của mình. Đột nhiên anh dừng tay, im lặng nhìn cô. Cảm thấy được ánh mắt của anh, cô hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không để ý. Cô vẫn tiếp tục xem phim, mắt thì vẫn dán vào màn hình. Chợt anh đưa tay tạm dừng tập phim cô đang xem. Sao thế? Lão đại. À, anh sẽ cân nhắc, sẽ thử. Chuyện gì? Chuyện thích em. Cái gì đây? Tỏ tình đó. Có được coi là tỏ tình không? Chương 14. Đi chơi, phần 1. Tử Kỳ, mắt và miệng đều chữ O, người đờ ra, não của cô đang cật lực sắp xếp thông tin vừa được tiếp thu. Thử thích em. Ừ. Lại im lặng, Tử Kỳ cảm thấy bất lực. Sao hôm nay não cô làm việc lề mề thế không biết? Em muốn nghỉ một lát. Cô ôm laptop vào lòng, đi vào ghế của mình nằm xuống. Anh lướt nhìn cô một cái, rồi lại chuyên tâm vào laptop của mình. Lúc Tử Kỳ tỉnh dậy, cô đã nằm yên trong phòng ở đại bản doanh mặt xa. Chớp chớp mắt và làm một vài thủ tục chứng tỏ mình không nằm mơ, xác định đây là thật, thì cô mới an tâm xuống giường. Tắm thay đồ xong, đúng lúc có người lên gọi cô xuống ăn tối. Cô nhanh chóng đi xuống lầu, mọi người thấy cô đều vui vẻ chào hỏi. Đi vào nhà ăn, anh, nhóm người Thanh Long, Mặc Kỳ Phong và Tổ Viên đều đã có mặt. Tổ Viên thấy cô liền cười cười, vẻ mặt gian xảo, không giấu vào đâu được. Tử Kỳ gật đầu chào với mọi người xong, liền ngồi xuống. Cô nha, mới nghe tin cô bị đổi mất, tôi còn định mở tiệc ăn mừng. À dè, chưa được một ngày đã qua, thì lại... Tử Kỳ cười nhếch mép, không thèm so đo với anh ta. Được rồi, đừng làm loạn. Giọng của ai đó trầm trầm vang lên. Tổ Viên nhéo cho Mặc Kỳ Phong một cái rõ đau. Tử Kỳ nhìn bộ dạng đau đớn của anh ta, thì không nhịn được liền phì cười. Mặc Kỳ Phong định nói gì đó, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của anh trai đáng kính, thì liền ngậm miệng lại. Bọn người Thanh Long chỉ biết lắc đầu bó tay. Ăn xong bữa tối thì mọi người đều làm việc của mình. Tổ Viên rảnh rỗi dắt Tiểu Cát rồi kéo theo Tử Kỳ đi dạo trong vườn. Hai bên Tổ Viên một người một chó mà kéo đi. Hay thật, Tiểu Cát, tình huống vậy tao ngang hàng với mày rồi. Tử Kỳ lẩm bẩm với Tiểu Cát, mặc cho Tổ Viên kéo đi. Nói tới nhà nghỉ mát trong vườn, Tổ Viên chưa kịp ngồi đã mở miệng nói. Nói gì chứ? Tử Kỳ vuốt ve Tiểu Cát, nhướng mắt lên hỏi. Tất cả. Tử Viên ngẩng mặt, tay gõ gõ lên mặt bàn. Cậu hỏi đi, chưa biết kể từ đâu đây. Tử Kỳ nghiêm túc nhìn Tử Viên. Thấy rồi người hỏi người trả lời. Trả lời rồi, rồi lại hỏi. Mấy tiếng đồng hồ sau, Tử Viên mới tha cho Tử Kỳ. Lê lết về phòng đã hơn 10 giờ tối, đi tới cửa thư phòng thấy đèn vẫn sáng. Thế là cô quay lại phòng bếp và một tách trà nóng mang lên. Vào đi. Vừa gõ cửa đã nghe tiếng quanh vang lên. Lão đại. Cô đặt tách trà lên bàn coi khẽ. Anh ngẩng lên nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống xem tài liệu trong tay. Bây giờ anh chỉ mặc đồ thường ở nhà, không vest đen nghiêm túc nữa, nhưng khí chất vẫn không hề suy giảm, vẫn khiến cho người ta e dè, không dám lại gần. Vết thương đã hết đau chưa? Anh chỉ hỏi, không ngẩng đầu lên, nhưng tay anh cầm tách trà đưa lên miệng. Dạ, vết thương nhỏ thôi, khỏi rồi à? Chỉ là vết thương do thủy tinh cắt trúng, không sâu nên không nguy hiểm cho lắm. Ừ. Lạnh lùng quá, thật khác với lúc sáng nha. Tử Kỳ nhìn trái nhìn phải, thấy mình ở trong đây hơi bị dư thừa, liền quay người đi ra, không quên nói thêm. Lão đại à, cũng đừng làm quá khuya. Sao tự dưng cô lại cảm thấy câu này đầy mờ ám nhỉ? Ừ. Anh lúc này chợt ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy hàm ý mà cô không đoán được. Nhanh chóng đi ra khỏi thư phòng, rồi bay vọt về phòng. Vừa đóng cửa phòng lại, đi được hai bước thì cửa phòng lại mở ra. Cô tròn mắt nhìn anh bước vào phòng. Ờ, lão đại, không phải anh... Miệng lắp bắp mãi không tròn câu, tay thì chỉ loạn xạ cả lên. Anh nghĩ không nên làm việc quá khuya. Cũng phải nghỉ ngơi rồi. Anh gật gật đầu đi lại giường. Tiêu rồi, không phải anh nghĩ em đang cau giận anh đấy chứ. Tử Kỳ mỉm môi thầm than trong lòng. Tử Kỳ không nói không rằng, chạy ào vào phòng thay đồ, thay đầm ngủ màu xanh lá nhạt, tường đó là kính đáo. Cô an tâm đi ra ngoài. Lúc trước, mối quan hệ của cả hai chỉ là đơn giản chủ tớ, còn bây giờ nửa nạt nửa mở, thật khiến cho người ta áp lực nha. Tuy nhiên, ai đó không cảm thấy có gì khác, vẫn ôm ai kia ngủ ngon lành, còn ai kia thì nghĩ mãi, cuối cùng mặc kệ ai đó làm gì, cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Những ngày sau đó, Tử Kỳ trải qua chuỗi ngày dưỡng thương an nhàn ở Mặc Gia. Tử Viên hiện nay đã bị Mặc Kỳ Phong lôi tới công ty quản lý mọi người phụ giúp anh ta. Ai ai cũng có việc làm. Tử Kỳ quay lại với công việc quen thuộc lúc trước, như là làm vườn, phụ giúp nấu ăn, thỉnh thoảng đến khu căn cứ giải quyết vài vấn đề công nghệ với mọi người. Hơn một tháng cắm rễ trong nhà, Tử Kỳ từng xin Mặc Kỳ Hàng cho cô ra ngoài chơi vài lần, nhưng lần nào cũng bị thất bại. Lần thất bại đầu tiên cô cho qua, lần thất bại thứ hai, cô liều làm mặt giỏi, ngủ sát ngoài mép giường, không cho ai đó ôm. Thế mà trời xui đất khiến, cô có cái tật ngủ hay chui rút vào cái chỗ ấm. Thành ra lúc ngủ, cô vô thức chui vào lòng của anh. Thật là mất mặt mà. Hai lần sau cô xưng xỏ nhưng không có lấy một tia hy vọng. Và vào một đêm mát mẻ nào đó. Này, Tú Viên gọi. Vừa thấy cô từ trong phòng tắm đi ra, anh đã tiện tay ném cái điện thoại. Tự Kỳ nhanh tay chụp lấy. Chuyện gì? Sao không có thiện ý vậy? Bộ mình phá hỏng chuyện tốt của ai đó sao? Bớt suy nghĩ lung tung đi nha. Mà có chuyện gì? Tử Kỳ nghe câu của Tú Viên hỏi, nhìn không được, lén nhìn anh một cái. Còn anh, đang rảnh rỗi nằm xem tivi. Mai mình muốn ra ngoài chơi, sẵn tiện mua sắm vài thứ. Cho mình đi với. Tử Kỳ không đợi Tú Viên nói hết câu, liền cao giọng bay vào. Câu này mình nghe phát chán rồi, nhưng mình vẫn gieo hy vọng với cậu. Như cũ, cố lên. Ừ, mình biết. Sáng mai nha, mình chờ tin tốt. Trường hợp đi không được thì... Như cũ, muốn gì mình mua. Bye bye. Ừ, bye. Tự Kỳ cướp máy, lòng đang nghĩ xem lần này nên xin xỏ lão đại như thế nào. Lại muốn ra ngoài. Anh tắt tivi nhướng mắt hỏi. Tử Kỳ gật đầu liên tục như là gà mổ thóc, và không để anh nói gì nữa, cô liền nhào vào lên giường, ngồi bẹp bên cạnh anh, hai tay bỗng lên tay anh, tuôn ra một tràng. Lão đại thân mến, lần này anh cho em đi đi, em hứa sẽ không gây chuyện. Em ở trong nhà hơn một tháng rồi, đây là lần thứ năm em xin anh cho em ra ngoài đó. Anh đồng ý cho em đi, rồi sau này anh muốn em làm gì, em cũng nghe theo cả. Muốn em ở yên trong nhà. Chuyện đó... Thế nào? Lão đại, cái này là anh cấm vận em sao? Tử Kỳ cúi gằm mặt lẩm bẩm. Anh im lặng nhìn cô chằm chằm. Em biết rồi. Cô yếu xìu nằm xuống. Anh tiếp tục im lặng, nằm xuống bên cạnh cô. Cô biết thân biết phận, liền chui vào lòng anh. Anh hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ cô sẽ nằm thử trong một chỗ, mặc cho anh kéo vào lòng. Thôi được rồi. Hả? Cô ngước lên nhìn anh, mặt chớp chớp liên tục, hình như anh vừa cố ý nhượng bộ cô nhỉ? Nhưng anh sẽ cho người đi theo. Không, không cần đâu, như thế mất tự nhiên lắm. Tùy. Thôi, tùy anh vậy. Nhớ về sớm đây. Vâng. Cô cười hì hì, ôm chặt lấy anh. Cô không ngờ cách vô tình mềm mỏng này lại có hiệu quả như vậy. Biết thế cô đã sử dụng từ lâu rồi. Chờ cô nhớ ra phải gọi cho Tú Viên. Tú Viên. Ừ, đã duyệt rồi. Ừ, mai gặp ha. Tự Kỳ hí hửng nằm trong lòng của Mạc Kỳ Hàn. Tâm trạng nôn nao khiến cô không ngủ được. Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Cô sợ mình không nằm yên sẽ làm anh thức giấc. Chợt anh trở mình, quay lại phía cô. Thấy anh trở mình nằm yên, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nào hay biết, anh thật ra cũng không ngủ được. Tập hồ sơ lúc chiều đã khiến cho anh trằn trọc không yên. Thư phòng. Lão đại vẫn không tìm được tung tích của Trầm Tuyết, nhưng có một thông tin rất là quan trọng. Huyền Vũ đưa lên một tập hồ sơ, anh lật ra xem, khẽ nhíu mày. Buông hồ sơ ra, anh ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài. Thì ra là nhầm vào họ, chúng ta đoán sai rồi. Vâng, không ngờ Trầm Tuyết lại là người của tổ chức X. Vậy lúc trước, cô ấy tiếp cận lão đại là có mục đích gì, rồi sao lại bỏ đi, rồi lại cất công lên kế hoạch quay về. Tung tích của Tử Kỳ Tú Viên nhất định đã bị lộ. Trầm Tuyết biết được mới lên kế hoạch chỉnh chu như vậy. Nhưng tại sao cô ấy là không ra tay, mà làm cứ như là nhử mồi vậy? Thành Long tiếp lời. Tại sao Tử Kỳ không nhận ra Trầm Tuyết? Lần này là Chu Tước lên tiếng. Mặc Kỳ Hàn và ba người còn lại đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Hổ, người biết rõ về X hơn cả. Anh ta suy nghĩ một lúc. Hình như X có một tổ chức ngầm, tập hợp những người có địa vị trong xã hội. Họ chịu sự huấn luyện của X, nhưng không làm việc cho X. Theo như tôi biết, Trần Lão Đại Trần Trung cũng là người của X. Chế độ tập luyện của X rất là hà khắc. À, cái này nên hỏi Tử Kỳ và Tú Viên. Vậy, có thể Trầm Tuyết là do X đứng sau lưng. Tại sao X cứ phải truy sát hai người họ? Năm người lại rơi vào trầm mặc. Sáng ngày hôm sau, Tử Kỳ nôn nao mãi tới khuya mới ngủ, nhưng sáng lại dậy rất sớm. Dậy sớm nhưng công việc chọn đồ lại tốn khá nhiều thời gian, nên đầu lại vào đấy. Chọn đồ xong, cũng là đúng lúc tới giờ ăn sáng. Mặc Kỳ Hàn thay đồ xong bước ra, thì thấy Tử Kỳ ngồi ở sofa đợi, rất là ngạc nhiên. Anh nhìn lướt từ đầu đến chân, hơi sững người. Hôm nay cô mặc một cái áo sơ mi von trắng mỏng, váy xòe màu đỏ tươi, dài, ngang gói, túi xách thì màu trắng, giày cao gót màu trắng, tóc nâu xoăn dài ngang lưng xõa tự nhiên, tóc mái lưa thưa trước trán. Anh biết cô đẹp, nhưng so với những bộ đồ cô hay mặc như là quần jean, áo phông, thì cô như thế này càng dịu dàng, càng đẹp, động lòng người. Sao lại ăn mặc như thế này? Anh nhớ mày hỏi cô. Em đi chơi mà, lâu rồi em không được mặc đẹp. Cô biểu môi, anh mà bắt cô thay đồ khác, cô sẽ liều mình nha. Ừ, anh không thèm để ý tới nữa, mở cửa đi thẳng xuống lầu. Cô hí hửng chạy theo sau, tâm trạng cực kỳ tốt, nên cô rất nhiệt tình chào hỏi bất cứ ai cô gặp. Buồn vui, em cứ viết rõ ràng trên mặt vậy sao? Anh quay lại nhìn cô lên tiếng, giọng có hơi bực bội, nhưng mặt thì vẫn lạnh như tiền. Em... Cô lập tức đem nụ cười xấu đi. Lão đại à, muốn có gương mặt trăm cảm xúc như một giống anh á, thì cô đây tu luyện không biết tới chừng nào à nha. Chương 15, đi chơi phần 2. Chiếc Ferrari đỏ chói ngạo nghễ chạy ra khỏi cổng mạng xa, theo sau là hai chiếc Audi màu đen. Hay, biết đi với cậu phiền phức như vậy, mình đi một mình. Tụi viên nhìn hai chiếc xe đen chạy phía sau, lẩm bẩm than phiền. Chịu, mình bị ép mà. Hứ, mà nếu cậu không thích. Hả, Duyệt, mà được không đây? Cô Tô à, lái xe của cô là ai? Mình không nói chuyện đó, cậu không cắt đuôi bọn họ được thì về xã nghệ luôn cho rồi. Cái mình nói là cậu ăn nói sao với lão đại. Ừ thì... Về rồi tính sao? Chữ chắc anh ấy cho mình ra ngoài lần nữa. Lần này chơi cho đã. Ra sao thì ra, ha? Chơi cho đã nào? Đi thôi, đua nào? Tử Kỳ nhìn hai chiếc xe theo đuôi qua kính chiếu hậu, nhếch mép cười, rồi đột ngột nhấn ga tăng tốc. Bây giờ là hơn 8 giờ sáng, tuy không tới mức kẹt xe, nhưng đường xá cũng có thể coi là đông đúc. Chiếc xe đỏ hết chạy qua phải rồi lại đánh sang trái, luồn lách chuyên nghiệp qua các luồng xe đang chạy trên đường. Chết rồi, bám theo! Một người trong xe đen hét lên. Trên đường, một đỏ hai đen bám nhau ráo riết. Các xe trên đường biết ý đều tự giác nhường đường, cứ như là nhường xe ưu tiên. Lúc này trong thư phòng, lão đại, đúng như lão đại đoán. Ừ, cứ theo kế hoạch. Mạc Kỳ Hàn vẫn xem báo cáo cười như là không cười. Thật là khó bảo mà. Sớm đoán được hai cô sẽ làm loạn như vậy nên anh đã bố trí 4 xe theo bọn họ. Hai tài đồ chuyên nghiệp lái hai chiếc xe màu xám bình thường nhất chở theo vệ sĩ. Trong trang phục bình thường nhất đợi sẵn ở đường lớn. Hai chiếc xe đen thì chạy theo từ đại bản doanh. Khi cô cắt đuôi thì hai chiếc xe đen giả vờ theo không kịp, trong khi hai chiếc xe xám vẫn âm thầm bám theo. Mặc dù hai người lái xe kia là tay đua chuyên nghiệp, nhưng để bám theo được Tử Kỳ thì cũng là vất vả nha. Thế nào? Tử Kỳ cười sảng khoái, quay lại hỏi Tú Viên. Còn phải nói, lâu rồi mới ngồi xe cậu lái nha. Tú Viên cũng kích động không kém. Đi đâu đây? Cậu muốn đi đâu? Thì đi đó đi, hôm nay cậu toàn quyền quyết định. Ok. Đầu tiên Tử Kỳ chọn đi mua sắm, đi hết trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác, hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mãi đến khi bụng ráo thì hai người mới chú ý thời gian. Tử Kỳ lái xe tới quán ăn quen thuộc của hai người, hay ăn lúc trước ấy. À, Tử Kỳ, lâu quá mới gặp cháu nha, mấy lần trước chỉ có Tú Viên với cậu đẹp trai tới thôi. Vừa hay hai cô bước vào, cô chủ quán niềm nở mở lời. Dạ, cháu hơi bận nên là không tới được. Tử Kỳ lịch sự đáp lại, rồi gọi vài món. Sau đó cô quay ngắt sang nhìn Tú Viên với ánh mắt dò xét. Nói, cậu với Mạc Kỳ Phong tính tới đâu rồi? Tới gì mà tới chứ? Đảo mặt làm gì? Ai da, anh ấy cũng nói là muốn cưới mình. Cưới á? Tử Kỳ kinh ngạc đến vô thức tăng âm lượng lên cao. Hậu quả là thu hút được kha khá ánh mắt mọi người trong quán. Cậu kích động như thế làm gì? Tử Viên cắn răng nói khẽ, hận không có cái lỗ nào để cô chui vào cho xong. Rồi cậu tính như thế nào? Tử Kỳ uống ngụm trà khôi phục lại tinh thần. Mình tất nhiên là không đồng ý rồi, chúng mình mới quen nhau có mấy tháng, với lại thân phận của hai đứa. Ôi, anh ta không để ý thì cậu để ý làm gì? Thế hai người có gì đó với nhau chưa? Chưa, mình vẫn là theo tư tưởng truyền thống phương Đông nha. Anh ấy cũng không ép. Hạnh phúc nha. Không bàn nữa, đổi nhân vật chính đi. Mình gì đây? Chả phải nói hết với cậu rồi sao? Thì mình cứ muốn nghe. Đây, thức ăn tới rồi, chúc hai em ngon miệng. Chị phục vụ mang thức ăn ra, vừa vặn cứu Tử Kỳ một ván. Ăn thôi, không nói nữa. Tử Kỳ gắp một miếng gà bỏ vào miệng đang định nói chuyện của Tú Viên rồi cười khi khi. Tử Viện chỉ đành hậm hực xử lý miếng gà. Ăn xong, hai cô tiếp tục chạy vòng vòng thành phố, cuối cùng quyết định chạy ra biển, ngắm mặt trời lặn. Lão đại, đối với cậu cũng thật tốt đấy. Đang ngắm hoàng hôn, Tử Viện đột nhiên nói. Ừ, rất tốt, chỉ là không biết anh ấy sẽ yêu mình không? Tâm tư của lão đại không ai có thể hiểu được. Đó cũng chính là nỗi khổ của mình. Tử Viện chợt im lặng nhìn sang Tử Kỳ, không thể hiểu anh ấy muốn gì, nghĩ gì, không biết tâm tư của anh ấy. Mình đã nghĩ, không cần anh ấy đáp lại mình, chỉ cần ở bên anh ấy. Nếu sau này anh ấy có người mà anh ấy yêu, mình sẽ rút lui, nhưng vẫn ở bên giúp đỡ anh ấy, vậy thôi. Anh ấy vừa chịu đả kích từ chuyện của Trầm Tuyết, chắc là cần thời gian. Tử Viện rời khỏi mắt của Tử Kỳ nhìn ra biển. Ừ, mình biết chứ. Rồi hai người lại rơi vào im lặng. Tử Kỳ, cô yêu anh, cô chỉ biết rõ mình yêu anh, còn tình yêu của cô sẽ đi về đâu, đi được đến đâu, thì cô hoàn toàn mù tịt, giống như những con sóng kia, cứ dập dờn, không biết đến khi nào mới dừng lại. Đột nhiên điện thoại của Tử Viện reo lên, là Mạc Kỳ Phong gọi. Lúc này thì Tử Kỳ mới nhớ tới cái điện thoại đáng thương bị cô tắt nguồn và để trong túi sách. Cô vội vàng lấy nó ra mở nguồn. Liệu anh có gọi khi thấy cô chưa về không? Không, điện thoại trống trơn. Biết rõ là vậy, nhưng Tử Kỳ vẫn thấy buồn buồn. Hai người lên xe về thì trời đã nhá nhem tối. Về đến Mạc Gia là đã hơn 10 giờ đêm. Anh đã về phòng, cô đưa ra kết luận khi thấy thư phòng tối đèn. Đứng trước cửa phòng bày ra nụ cười tự nhiên nhất, hít một hơi liền mở cửa đi vào. Nhưng anh không ở trong phòng, phòng tắm không bật đèn, vậy anh đã đi đâu nhỉ? Cô đứng bất động ngay cửa, khi nghĩ tới nghĩ lui, không hề hay biết phía sau có một người đang đi lại gần. Ra là còn biết đường về. Một giọng nói trầm trầm khiến cho cái óc của Tử Kỳ nổi hết cả lên, sống lưng bỗng lạnh tanh. Lão đại, Tử Kỳ không dám quay đầu lại, chỉ biết cúi gằm mặt. Thật không nghĩ, anh bị mất căn bản về giờ giấc. Anh lướt qua người cô, đi lại ghế sofa ngồi xuống. Dạ. Sớm của em là giờ này sao? Anh nhướng mắt nhìn đồng hồ, cô cũng vô thức nhìn theo. Eo ơi, 10 giờ rưỡi rồi. Em xin lỗi. Lần này cô trưng ra bộ mặt chó con. Không có lần sau. Vâng. Anh không nói gì nữa, đứng dậy đi lại giường. Cô cũng nhanh chóng chui vào trong nhà tắm, rồi lại nhanh chóng chui ra, rồi nhanh chóng leo lên giường, chui vào trong chăn, ôm lấy ai kia. Có gì cần giải thích với anh không? À, cô ngẩn ra vài giây, chợt nhớ đến vụ cắt đuôi hồi sáng. Không có. Thật ra thì có. Tốt, em thử nói xem. Em... Tử Kỳ nghĩ nghĩ, chợt nảy ra một lý do khiến cô mừng quính, ngồi bật dậy. À, em nói lão đại này, tay người của anh lái xe yếu quá. Hơn nữa lúc đó đường xá khá là đông đúc, nên em lạc với họ. Phải không? Thật đấy, lão đại tin em đi. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn, nha. Còn có lần sau? Em nói xem. Không, không có sao? Thôi em biết rồi. Tiếp tục mặc yếu xìu chui vào trong chăn, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng của anh. Tự kỳ ấm ức mãi không thôi, nhưng mệt mỏi cả ngày khiến cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau anh ra ngoài từ sáng sớm, đến trưa thì cô nhận một tối hậu thư từ anh. Tối đi dự tiệc với anh, sẽ có người đến chuẩn bị cho em. Thế là từ xế trưa đã có vài người bận rộn ra vào phòng cô. Tử Viện cũng phải đi cùng với Mạc Kỳ Phong, nên bây giờ chắc cũng bị hành hạ giống cô. Vật vả mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng là cũng xong công cuộc làm mannequin cho bọn họ. Qua, xoay một vòng nào em yêu. Tử Viện vừa vào tới hào hứng nói, bên cạnh cô ấy là người hành hạ cô nãy giờ, cũng đang dương lên ánh mắt, trông chờ vào thành quả của họ. Tử Kỳ bất lực xoay một vòng cho vừa lòng bọn họ. Quá tuyệt, bọn họ đồng thanh. Để xem nào, tóc bơi cào thành lịch, vài cọng xoăn nhẹ rơi hai bên tai, đầm và hồi dài chấm đất màu vàng ánh kim, cổ rũ làm cho vòng một nửa ẩn nửa hiện, chiếc eo cao kiểu nữ hoàng càng tôn lên vòng eo chuẩn, giày cao gót để rõ cùng màu. Thế nào? Quá hài lòng, không chê vào đâu được, Tú Viên gật gù. Tự Kỳ nhìn Tú Viên, cũng gật gù đưa ra ngón cái. Cậu nhất nha. Quá khen, quá khen. Tử Viên cười cười, nắm bàn tay của Tử Kỳ. Tử Viên đâm ra hỏi màu kem sẽ một bên, cúp ngực, ôm sát cơ thể hoàn hảo của cô. Xè cùng màu, tóc xoăn lọn to xỏa tùy ý. Giờ làm gì nữa? Tử Kỳ hỏi. Đi thôi. Tử Viên kéo Tử Kỳ đi xuống lầu. Chiếc xe limo đang bóng nhoắn, ngừng trước trụ sở tập đoàn Mạc Thị. Mạc Kỳ Hàn và Mạc Kỳ Phong sánh bước đi ra, theo sau là hai người mặc áo vest đen chỉnh tề. Hai anh em tào nhã bước lên xe, đoàn xe tiếp tục di chuyển đến nhà hàng năm sao, địa điểm tổ chức bữa tiệc. Chỉ là tiệc mừng thọ bình thường, em đâu còn phải cầu kỳ như vậy, đẹp chết người đi. Mạc Kỳ Phong cào nhào, nhưng trong mắt đầy ý cưng chiều Tú Viên. Em là vì ai, còn không phải cho anh nở mày nở mặt sao? Anh biết, anh biết. Mạc Kỳ Phong giơ tay định ôm lấy Tú Viên, nhưng đã bị cô trừng mắt nhắc nhở. Hai người đồng loạt nhìn sang hai người nào đó, bị coi là không khí nãy giờ, chỉ còn biết cười trừ. Tử Kỳ, thật không ngờ, cô trang điểm chạy chút lên cũng giống với phụ nữ đấy chứ. Mạc Kỳ Phong miệng nói Tử Kỳ, nhưng mắt thì nhìn anh trai của mình. Thấy anh trai trong mắt có ý cười, anh ta hài lòng quay mắt về Tú Viên. Anh, nói câu nào bình thường với anh rất khó sao? Tự Kỳ liếc xéo anh ta, vậy ý là bình thường cô không giống phụ nữ sao? Tức chết với cái tên dở hơi này mà. Chỉ khó với cô thôi. Mạc Kỳ Phong nhún vai. Tự Kỳ nhìn sang Tú Viên, bắt gặp ánh mắt bất lực, liền hừ lạnh quay đi. Có sắc quên bạn, khá lắm. Cô lẩm bẩm trong lòng. Mạc Kỳ Hàn nãy giờ im lặng ngồi bên cạnh Tử Kỳ. Từ lúc lên xe đến giờ, anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi thôi. Tử Kỳ hơi thất vọng, nhưng cô không bận tâm nhiều. Cô đã bị cảnh đêm lung linh thu hút hết sự chú ý rồi.